Siêu thần yêu nhiệt 209-2067. Chương 2063 Lý Thanh Dương đối với mình phải chăng nắm giữ huyết mạch. Vân Phi Dương cấp thiết muốn biết. Nhưng sư tôn Thái Vũ không tại. Không có huyết mạch chỉ nghiệm chứng. Cho nên chỉ có thể nén ở trong lòng. Tính toán. Dần dần tỉnh táo lại về sau. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía màn sáng. Nhìn lấy còn thừa lại hơn 30 người con số. Nói. Lúc này. Càng cần phải quan tâm. Như thế nào mới có thể sống đến sau cùng đi. Đạp đạp đạp ngưu thú tăng thêm tốc độ. Xuyên qua tại giữa rừng núi. Một thân trang bị nơi tay Vân Phi Dương. Quang minh chính đại phi nhanh. Hoàn toàn không sợ bị tiềm phục tại chỗ tối võ giả để mắt tới. Thậm chí ước gì bọn họ đều giết tới. Đáng tiếc. Rất nhiều người biết hắn. Cũng biết tên này giết Vũ Văn Khoát. Khẳng định thu hoạch được hắn cấp 8 liệt thiên phủ. Cho nên có thể tránh thì tránh. Không cùng chính diện giao thủ. Còn có một bộ phận người sợ hãi Vân Phi Dương hội bạo phát thực lực. Như thế mà nói. Coi như mình toàn thân cấp 9 trang bị. Hạ chàng khẳng định cũng là bị ngược sát. Cách lo lắng này có chút hơi thừa. Bởi vì Vân Đại Tiện Thần không có kích phát chiến thần hồn thể tam biến. Cảnh giới vẫn bị phong ấn. Không cách nào vận dụng mảy may tu vi. Nhưng mà. Trên đời này vẫn thật là có không có mắt. Tỉ như đang sơn lâm khu vực biên giới nghỉ ngơi chỉnh đốn một cách 4 người đoàn đội. Bọn họ phát hiện có người ngồi ngưu thú lao ra. Lập tức ngăn tại phải qua trên đường. Khóe môi nhích lên nhàn nhạt mỉm cười. Xoát một tên võ giả nửa ngồi tại thạch đầu bên trên. Dựng lên mới vừa từ người kia bên trong lục xoát đến khinh nỗ. Cười lạnh nói. Dám tại như vậy quang minh chính đại chạy tới chạy lui. Thật sự là tìm đường chết a. Đang khi nói chuyện đã bóp cò. Hưu mũi tên bắn tới, mang theo hình phong. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vân Phi Dương nghe được thanh âm. Khóe miệng hiện ra khinh thường. Thậm chí đều không huy động vũ khí đón đỡ. Mặc cho cái kia ám khí đánh tới. Đinh mũi tên ở giữa Vân Phi Dương trước ngực, lại truyền tới giòn vang, sau đó bị đẩy lùi ra ngoài. Cái gì cái kia bắn tên võ giả thấy thế, miệng đột nhiên mở ra. Trong tay mình nỏ phẩm chất đã đạt tới cấp 6. Hình thành uy lực cực mạnh. Lại bị đối phương chiến giáp như vậy tùy tiện cản ra ngoài chẳng lẽ nói. Hắn trầm mặt nói. Người này chiến giáp. Phòng ngự đã tại cấp 7 trở lên sao ha ha ha đồng bạn bên cạnh xoa xoa tay cười nói. Xem ra. Một nam một nữ này rất béo tốt a đạp đạp đạp nhưng vào lúc này. Vân Phi Dương cưới ngưu thú xông lại. Trong tay cấp 8 liệt thiên phủ lấp lói tia sáng chói mắt. Xoát xoát hàn quang lấp lóe, máu tươi chiếu rọi. Ngưu thú dừng lại. Vân Phi Dương mang theo đao nhảy xuống. Sau lưng bốn tên võ giả đầu người rơi xuống đất. Thân thể ầm vang ngã xuống. Đinh đinh đinh màn sáng phía trên liên tiếp xuất hiện văn tự. Nội dung chính là Vân Phi Dương lấy cấp 8 liệt thiên phủ trong nháy mắt chém giết bốn tên võ giả. Quả nhiên tên kia cầm tới Vũ Văn Khoát vũ khí nhìn thấy đánh giết biểu hiện về sau. Rất nhiều võ giả không khiếp sợ tại cấp 8 liệt thiên phủ. Mà chính là chấn kinh tại. Tên kia trong nháy mắt giết chết bốn tên võ giả. Đến cùng làm như vậy đến làm sao làm được giơ tay chém xuống 4 lần. Chỉ đơn giản như vậy. Vân Phi Dương cùng Trầm Tiểu Vũ thật rất béo tốt. Nhưng đánh hai người chủ ý bốn tên võ giả. Lại dùng sinh mệnh làm đại giá. Hiểu rõ cái này là không thể trêu chọc tồn tại. Đương nhiên. Sau đó thời gian có rất nhiều võ giả không có trêu chọc Vân Phi Dương. Nhưng cũng rơi vào cách bị chém giết hạ tràng. Đinh đinh màn sáng phía trên đánh giết văn tự không ngừng xuất hiện. Mà nhân số còn trước hơn 30 người. Giảm mạnh đến 19 người. Trong thời gian này chết người tham dự đều bị Vân Phi Dương giết chết. Khả năng có người sẽ cho rằng Vân Đại Tiện Thần thay đổi trở nên tàn nhẫn lên. Trên thực tế, đây là một trận giết hại trò chơi. Hắn đã yêu cầu sinh. Phải sống mang Trầm Tiểu Vũ ra ngoài. Phải giết người. Nếu không sẽ bị người khác giết chết. đinh đinh màn sáng phía trên thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ có một tên võ giả bị đào thải. Đại khái sau nửa canh giờ, nhân số hạ xuống đến 10 người. Mà cái kia phát cuồng ngưu thú vẫn thường cách một đoạn thời gian điên cuồng xông vào, dần dần đem nhưng là hoạt động khu vực áp xúc đến phạm vi nhỏ. Ta hiểu rõ. Vân Phi Dương đứng tại một chỗ trên gò núi, nhìn quanh nơi xa, nhìn lấy hiện lên vòng hình hung thú bầy, nói: chúng nó đây là muốn đem người tham dự đều bước đến một chỗ tới. Đinh, nhưng vào lúc này, màn sáng phía trên lần nữa hiện ra văn tự, mà gọi là gọi Lý Thanh Dương võ giả lại giết một tên người tham dự, nhân số theo 10 người hàng chi 9 người. Phi Dương, Trầm Tiểu Vũ nói, có thể sống đến bây giờ, trên thân khẳng định có lấy không tệ chiến giáp cùng vũ khí. Vân Phi Dương không nói chuyện, mà chính là đem sau lưng cấp 9 xuyên vân nỗ cực dựng lên đến, nhắm ngay nơi xa bụi cỏ, tiêu sái bóp cò. Hưu mũi tên nổ bắn ra mà ra, tên kia ẩn thân bên trong võ giả tại chỗ bị đánh nát chiến giáp, ngã xuống đất bỏ mình. Chết lại một người, nhân số theo 9 xuống đến. Vân Phi Dương nói, nhìn cho thật kỹ bốn phía, có lẽ có rất nhiều lão âm bức đây. Xoát xoát vừa dứt lời, một tên người mặc giống như thảo nhan sắc võ giả đột nhiên nhảy lên, vung động binh khí trong tay chặt đi xuống. Vân Phi Dương nghe được tin đồn, lúc này giơ lên liệt thiên phủ trở lại vỗ xuống, trực tiếp đem đối phương binh khí chém vỡ. Người võ giả kia nhất thời ngây người. Chính mình cầm nhưng là cấp 7 vũ khí à, vậy mà liền như thế nát, đây cũng quá khoa trương đi chết đi. Vân Phi Dương ánh mắt lạnh lẽo. Liệt thiên phủ vung đến, mang theo kình phong, trực tiếp đem người võ giả kia chém thành hai nửa. Trong khoảnh khắc, lại có một người đào thải. Tại Vân Phi Dương động thủ thời điểm, khác một cái khu vực, tên là Lý Thanh Dương người tham dự, cũng dựa vào cấp 9 Loan Nguyệt Thần Cung bắn giết hai tên võ giả. Đinh đinh màn sáng trên người đếm theo bát tướng đến 5 người. Vân Phi Dương nỉ non nói, không tính toán hai chúng ta còn có 3 tên người tham dự. Nhưng vào lúc này, hắn phát hiện tại gò núi phía dưới khu vực, 3 tên võ giả đi tới. Bên trong một người cõng cung, trong tay hai người cầm đao kiếm. Ha ha ha. Bên trong một người cười to nói, không nghĩ tới, sau cùng tiến đến hai người, vậy mà có thể sống đến bây giờ. Trầm Tiểu Vũ nhíu mày lại. Bởi vì nói chuyện thô cuồng trung niên nhân là lúc trước được khi tiến vào tuyệt địa trước, đùa giỡn chính mình ra hỏa. Vân Phi Dương ngược lại không để ý hai cái cầm đao kiếm võ giả, mà chính là đem ánh mắt khóa chặt tại cầm cung võ giả trên thân. Ngươi chính là Lý Thanh Dương không tệ. Lý Thanh Dương cười nói. Vân Phi Dương mày nhíu lại càng chặt. Bởi vì người này quanh thân tản ra nhàn nhạt khí tức, căn bản là không có cách nhìn trộm thực lực chân chính. Tuy nhiên cảnh giới bị áp chế, nhưng lấy Vân Phi Dương thực lực, đừng nói vương cấp, dù là đế cấp, cũng có thể tùy tiện cảm giác được. Bây giờ một cách nhìn qua có điều 30-50 tuổi trung niên nhân không cách nào nhìn trộm đến cảnh giới gì. Cách này để hắn ý thức đến, đối phương tuyệt đối là một cách thâm tàng bất lộ cao thủ tiểu tử. Lý Thanh Dương cười nói. Ngươi dùng nỏ giết người cũng không ít. Chúng ta muốn hay không so một lần tiến pháp đâu? Bên cạnh thô cuồng trung niên nhân không nhịn được nói. Đừng lãng phí thời gian, đem hắn hay giết chết. Mau mau rời đi địa phương rùa quái này đi. Phúc vừa dứt lời, một thanh sắc bén dao găm đâm vào bầu ngực hắn chỗ. Ngươi, thô cuồng trung niên nhân muốn xách cả mí mắt, lại là vừa vặn mở miệng, ầm vang ngã xuống đất, khí tuyệt thân vong. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Bọn họ không phải một đám sao, làm sao tàn sát lẫn nhau lên đâu? Lý Thanh Dương chùi chùi dao găm phía trên vết máu, thản nhiên nói. Một đường theo ta nằm tới mặt hàng, có tư cách gì còn sống rời đi tuyệt địa? Siêu thần yêu nghiệt 209-2068. Chương 2064 tiến pháp siêu quần. Từng đùa giỡn Trầm Tiểu Vũ thô cuồng trung niên nhân chết tại Lý Thanh Dương trong tay. Cái này khiến Vân Phi Dương bất ngờ. Theo tình huống đến xem, ba người bọn họ hẳn là một đoàn đội. Vì sao muốn giết hại đồng đội đâu, Vân Đại Tiện Thần cũng không biết. Thô cuồng trung niên nhân cùng một tên khác võ giả, dù là trang bị không tệ, từ đầu đến cuối đều chưa từng giết một người. Toàn bộ hành trình theo nằm tới. Lý Thanh Dương một tên khác võ giả cả giận nói: ngươi có ý tứ gì? Soát, Lý Thanh Dương tay phải nhẹ nhàng vung lên, dao găm lấp lóe hàn quang, trực tiếp đâm vào đối phương trước ngực. Âm u cười nói: ngươi đồng dạng không có tư cách sống sót. Ngươi! Người võ giả kia trong mắt co vào, sau cùng uể oải ngã trên mặt đất. Nguyên bản còn có 5 tên còn sống người, theo Lý Thanh Dương lần lượt giết chết đồng bạn, liền chỉ còn lại có hắn cùng Vân Phi Dương, Trầm Tiểu Vũ. Hai vị! Lý Thanh Dương xoay người, một bên lau dao găm phía trên huyết dịch, một bên cười nói: trận này giết hại trò chơi phải kết thúc. Nụ cười kia rất âm u, rất phượng dị. Mẹ! Thật phượng dị ra hỏa! Vân Phi Dương cười nói: bằng hữu, ngay cả mình đồng bạn đều giết, có phải hay không có chút tàn nhẫn? Tàn nhẫn! Lý Thanh Dương cười nói: cùng một đám vốn không bình sinh người sông tuyệt địa, trời mới biết có thể hay không bị bọn họ trước một bước giết hại đây. Vân Phi Dương theo trong lời nói của đối phương nghe rõ, ba người cũng không nhận ra, hẳn là khi tiến vào tuyệt địa trước lâm thời ôm nhau. Đúng vậy a, tại cái này nhân tâm hiểm áp thế giới, ai nào biết đứng ở phía sau lạ lẫm đồng đội có thể hay không phía sau chém nhẹ một đao đâu, huống chi còn có rất nhiều cực phẩm trang bị. Vân Phi Dương cười nói: cho nên vì phòng ngừa bi kịch phát sinh, ngươi lựa chọn tiên hạ thủ vi cường, hai cái rác rưởi mà thôi. Lý Thanh Dương thản nhiên nói: không đến mức để cho ta cẩn thận như vậy, chỉ là không muốn cùng bọn họ chơi. Vân Phi Dương khóe miệng co giật: chỉ là không muốn cùng bọn họ chơi, liền đem đồng đội cho giết chết, tên này tính cách rất âm hiểm, rất xấu bụng a. Được! Lý Thanh Dương nói: trận này nhàm chán trò chơi cũng sẽ theo các ngươi tử vong mà kết thúc. Vân Phi Dương cười nói: khẳng định như vậy, trận này trò chơi kết thúc lại là chúng ta chết, mà không phải ngươi chết. Lý Thanh Dương nói: hai vị chẳng lẽ còn cho rằng có thể giết chết ta sao? Soát, Vân Phi Dương đem cấp 8 liệt thiên phủ lấy ra đến, cười nói: không thử một chút lại làm sao biết đây. Nếu như ở bên ngoài, hắn không cách nào khẳng định có thể không thể giết chết cái này khó có thể nhìn trộm cảnh giới ra hỏa. Nhưng đã thân ở tuyệt địa, mọi người tu vi đều bị phong ấm, chỉ có thể dựa vào trang bị, cũng là có một nửa tỷ số thắng. Lý Thanh Dương lắc đầu, nói: tiểu tử, ta mới vừa nói qua, muốn tỉ thí tiến pháp, ngươi sáng diều làm gì tốt a? Vân Phi Dương đem liệt thiên phủ thu hồi, lấy ra xuyên vân nỗ. Lý Thanh Dương vung tay lên, đem phía sau xả nhật thần cung lấy ra, hướng lui về phía sau đường dành cho người đi bộ. Chúng ta đều thối lui trăm trượng, xem ai có thể tại lớn nhất cử ly xa bắn giết đối phương. Có thể. Vân Phi Dương lúc này lui lại. Rất nhanh, hai người cách xa nhau trăm trượng, mỗi người ổn định thân thể dừng lại. Tiểu tử! Lý Thanh Dương cười nói, xuất tiến đi. Vân Phi Dương rất phiền muộn, cảm giác mình tựa như là bị xem thường. Xoát, hắn lấy ra mũi tên, khoác lên trọng nỗ bên trên. Hưu, nhẹ nhàng bóp cò, mũi tên nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt hình thành một đạo cực mạnh lưu quang. Lý Thanh Dương vẫn đang cười, phảng phất hoàn toàn không để ý, mang theo mạnh mẽ chi thế mũi tên đang theo chính mình phóng tới. Vân Phi Dương nhíu mày lại. Đối phương bình tĩnh như thế, chẳng lẽ có tự tin có thể tiếp được một tiếng này? Soát, nhưng vào lúc này, Lý Thanh Dương động. Hắn nhanh chóng cài tên, dựng lên xạ nhật thần cung, cấp tốc kéo dây cung thả ra. Quá trình này tại trong ánh sáng mơ hồ hình thành, có thể nói mây bay nước chảy. Một mạch mà thành, hưu mũi tên theo dây cung thả ra, nổ bắn ra mà ra, hóa thành một đạo lưu quang, mang theo kình phong phảng phất gào thét mãnh thú. Bành Lý Thanh Dương bắn ra tiễn, trực tiếp đánh vào Vân Phi Dương bắn ra trên tên, sinh ra kịch liệt nổ tung, cuốn lên trận trận kình phong. Tốt chính xác, Trầm Tiểu Vũ nhìn ngốc, có thể tại thời gian cực ngắn bắn trúng Vân Phi Dương mũi tên. Cái này tiến pháp quả nhiên là xuất thần nhập hóa cao thủ, tuyệt đối cao thủ. Vân Phi Dương vẻ mặt nghiêm túc lên, tại không có tu vi cùng tiên niệm tình huống dưới, còn có thể đem chính mình mũi tên chặn lại đến, không có siêu quần tiến pháp, là tuyệt khó làm đến tiểu tử. Lý Thanh Dương cười nói, ngươi vừa rồi mũi tên kia tuy nhiên rất chính xác, nhưng thiếu khuyết một cỗ thế. Vân Phi Dương trầm mặc không nói. Lý Thanh Dương tiếp tục nói, vô luận kiếm đạo, đao đạo, hay là hắn nói, đều có cộng đồng đặc điểm. Cái kia chính là cả hai hoàn mỹ dung hợp. Nói, lần nữa dừng vào tiến đạo, làm ngươi làm đến điểm này, liền có người là tiến, tiến là ngươi tầng thứ. Hưu vừa dứt lời, mũi tên thoát xây cung mà ra. Mạnh mẽ khí lãng ngưng tụ tại trên đầu tên, lần nữa hóa thành một đầu gào thét mãnh thú. Thủ tại ngoài trăm trượng Vân Phi Dương, tâm thần rung động. Một khắc này, hắn cảm giác mình bị triệt để khóa chặt. Vô luận như thế nào tránh, đều khó có khả năng né tránh. Vù vù mũi tên chạy nhanh đến, gào thét khí lãng càng thêm hung hãn. Lại phảng phất một đầu mãnh thú mở ra miệng rộng, đem khóa chặt mục tiêu thôn phệ. Hưu cuối cùng, mũi tên kéo lấy lưu quang theo Vân Phi Dương bên mặt bay qua. Mạnh mẽ khí lãng lộng hành quấy rối, sinh ra trận trận cảm giác đau. Ai nhỉ? Lý Thanh Dương nói, bắn trịch. Vân Phi Dương đứng tại nguyên chỗ, thần sắc càng ngưng trọng lên. Người này đối tiến pháp lý giải cực mạnh, tuyệt không có khả năng bắn trịch, vừa rồi nhất định là cố ý. Tiểu tử, Lý Thanh Dương cười nói, tiếp theo tiến cũng không có may mắn như vậy. Nói, lần nữa dừng vào tiến. Vân Phi Dương trong lòng bàn tay dần dần chảy ra mồ hôi tới. Nói thật, hắn hoàn toàn không có sức đi đối mặt cái này tiến pháp siêu cường gia hỏa. Xoát, nhưng vào lúc này, Lý Thanh Dương lần nữa lỏng dây cung, mũi tên nổ bắn ra mà đến, mang theo lực lượng càng mạnh. Vân Phi Dương muốn phản kích, muốn bắn tên, nhưng lại thật sâu ý thức được chính mình tiến pháp tuyệt so ra kém đối phương. Đạp. Nhưng vào lúc này, Trầm Tiểu Vũ đi tới che ở trước người hắn. Tiểu Vũ, Vân Phi Dương sắc mặt đại biến, nói, nhanh tránh ra. Lý Thanh Dương cầm vũ khí là cấp 9 xạ nhật thần cung, mũi tên mang theo lực lượng lại mạnh, lấy nàng chiến giáp cùng phòng ngự tuyệt khó chống được tới. Trầm Tiểu Vũ phảng phất như là không nghe thấy, vẫn đứng tại Vân Phi Dương trước mặt. Không, Vân Phi Dương giận dữ hét. Vừa mới mở miệng, đã thấy nổ bắn ra mà đến mũi tên, đột nhiên ngoặt một chỗ ngoặt, trực tiếp đinh ở phía xa trên sườn núi. Vân Phi Dương nhất thời buông lỏng một hơi, vội vàng đi đến Trầm Tiểu Vũ trước mặt, nói, ngươi có phải hay không điên? Trầm Tiểu Vũ cười nói, không có à. Vân Phi Dương im lặng, ngăn tại trước người nàng, giơ lên trọng nỗ, khóa chặt tại Lý Thanh Dương trên thân. Yên tâm đi. Trầm Tiểu Vũ nháy mắt mấy cái, cười nói, Vương Gia Gia sẽ không tổn thương ta. Vương Gia Gia? Vân Phi Dương nhất thời khẽ giật mình. Ha ha ha. Lý Thanh Dương thoải mái cười nói, ngươi tiểu nha đầu này cũng là cơ linh, nhanh như vậy thì đoán ra Vương Gia Gia thân phận tới. Siêu thần yêu nghiệt 209-2069. Chương 2065 đế phía trên đương nhiên rồi. Trầm Tiểu Vũ nói ngọt nói, trong thiên hạ này, trừ Vương Gia Gia, còn có ai có thể có như thế siêu quần tiến pháp đâu? Ha ha ha. Lý Thanh Dương lần nữa cười rộ lên, ánh mắt bộc lộ ra hòa ái dễ gần lộng lẫy. Vân Phi Dương có chút choáng, xem ra Tiểu Vũ là nhận biết người này. Không đúng rồi, hắn rõ ràng gọi Lý Thanh Dương, vì sao muốn hô Vương Gia Gia? Chẳng lẽ dùng là tên giả? Đột nhiên, Vân Phi Dương nhớ tới năm đó Trầm Hảo nói về huyên đệ lúc từng nói qua câu nói kia ba. Tên là Vương Tiến, tinh thông cung pháp, bách bộ xuyên dương. Trước mắt Lý Thanh Dương, chẳng phải tinh thông cung pháp sao mà lại Trầm Tiểu Vũ gọi hắn Vương gia gia. Như vậy hết thảy thì rõ ràng. Vân Phi Dương bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng dò hỏi: "Tiểu Vũ, chẳng lẽ hắn cũng là Vương Tiến?" "Vương Tiền bối đúng vậy a." Trầm Tiểu Vũ cười nói. Vân Phi Dương nhất thời trong lòng vui vẻ. Nếu là Vương Tiến, lại là Trầm Tiền bối huyên đệ, vậy khẳng định không còn là địch nhân. Soát Vân Đại Tiện Thần lúc này chắp tay nói: "Vãn bối Vân Phi Dương, gặp qua Vương Tiền bối, cái này là thật lòng bái kiến. Dù sao vô luận Trầm Hảo hay là hắn mấy cái khác huyên đệ, đều đối với mình từng có trợ giúp rất lớn." Ai? Thân phận bị vạch trần, Vương Tiến nhún nhún vai nói: "Dạng này thì không có ý nghĩa chơi tiếp tục. Thực từ vừa mới bắt đầu, hắn liền tại cùng Vân Phi Dương nói đùa. Nếu không lấy siêu quần tiến pháp, tuyệt đối có thể làm được tùy tiện mạt sát." "Vương gia gia." Trầm Tiểu Vũ khó hiểu nói: "Ngươi làm sao lại tại Tác La vực? Lại ở tuyệt địa đâu?" Cái này Vương Tiến có chút lúng túng nói: "Ta tiến vào chân vũ thần vực lúc lạc đường, đần độn u mê đi vào liền nhau vực nổi, sau đó lại đần độn u mê bị vây ở tuyệt địa." Vân Phi Dương có chút sụp đổ. Tuần tự gặp được Lãnh Đoạn, gặp được Trương Kiến Hồng cùng Tiến Như Sơn, bọn họ đều tách ra, lẫn nhau đang tìm đối phương. Cái này Vương Tiến càng bưu hãn, trực tiếp lạc đường mê đến Tác La vực. Người khác tại chân vũ thần vực tìm, khẳng định tìm không thấy. Trầm Tiểu Vũ khó hiểu nói: "Vương gia gia, lấy thực lực ngươi, chắc là có thể tùy tiện chạy đi đi, làm sao lại bị vây ở tuyệt địa đâu?" Vương Tiến khổ sở nói: "Bố trí cái này tuyệt địa tên người gọi Vân Trung Tử, chính là Tác La vực bên trong một cái duy nhất đột phá đế phía trên cường giả. Lấy gia gia hiện tại đạo hạnh, khẳng định không có năng lực chạy đi." Vân Phi Dương nói thầm: "Chẳng trách mình cảnh giới cùng tiên niệm đều bị áp chế, nguyên lai là một tên đế phía trên đại năng lưu lại cấm chế." Vân Trung Tử Trầm Tiểu Vũ nâng cằm lên nói: "Người này ta nghe ngoại tầng tổ phụ nói qua, tựa như là một cái rất châu bò cường giả." Vương Tiến nhìn một chút Vân Phi Dương, cười nói: "Tại hảo hãn vũ trụ bên trong, họ Vân võ giả đều không đơn giản. Tỉ như vị tiểu huyên đệ này, tuổi còn trẻ thuận tiện có đến gần vô hạn đế cấp thực lực." "Đúng thế." Trầm Tiểu Vũ nhìn về phía Vân Phi Dương, kinh ngạc nói: "Ngươi cũng họ Vân?" Vân Phi Dương khóe miệng co giật nói: "Chúng ta quen biết lâu như vậy, ngươi chẳng lẽ mới chú ý tới ta họ Vân?" "À, ta đương nhiên biết ngươi họ Vân." Trầm Tiểu Vũ nói: "Ta ý là, ngươi gọi Vân Phi Dương, người kia gọi Vân Trung Tử, có phải hay không là đồng tộc đâu?" Vân Phi Dương cười nói: "Trong thiên hạ nhiều như vậy họ Vân, làm sao lại là đồng tộc đây?" "Cái này cũng khó mà nói." Trầm Tiểu Vũ nói: "Ngoại tầng tổ phụ từng nói qua, có chút họ tên sẽ truyền thừa thật lâu, có lẽ thì bao quát họ Vân đây." "Tốt à." Vân Phi Dương không cùng tranh luận, nhưng trong lòng không cho rằng cùng Vân Trung Tử có quan hệ. Dù sao hắn là Tác La vực võ giả, chính mình là chân vũ thần vực Vân gia hậu nhân, bắn đại bác cũng không tới, làm sao lại có quan hệ. Hưu nhưng vào lúc này, không gian xung quanh hơi run rẩy, chung quanh hình ảnh trở nên bắt đầu mơ hồ, chợt bầu trời bắt đầu vỡ vụn, nổ sụt, tuyệt địa cầu sinh, như vậy kết thúc. Cẩn trọng thanh âm truyền đến: "Người thắng Vân Phi Dương, Trầm Tiểu Vũ, Lý Thanh Dương." Xoát xoát vừa dứt lời, ba người mắt tối sầm lại, lần nữa sáng lên, liền xuất hiện tại một cái hư vô mờ mịt trong không gian. Trầm Tiểu Vũ khó hiểu nói: "Làm sao lại đột nhiên kết thúc đâu?" Vân Phi Dương cũng rất mờ mịt. Vương Tiến giải thích nói: "Bởi vì ta vừa rồi tại tuyệt địa cùng các ngươi xác định đồng đội quan hệ, cho nên trò chơi thì kết thúc." "Dạng này a?" Trầm Tiểu Vũ tỉnh ngộ nói. "À, đột nhiên." Nàng kinh ngạc nói. Phía trước ngồi một người Vân Phi Dương cũng phát hiện, tại hư vô mờ mịt trong không gian khu vực, ngồi xếp bằng một tên hồng quang đầy mặt lại nhắm mắt lão giả, quanh thân có nhàn nhạt ánh sáng bao phủ. Đây là Vương Tiến vẻ mặt nghiêm túc nói, đế phía trên Vân Phi Dương tâm thần đột nhiên chấn động. Từ phi thăng tới chân vũ thần vực, hắn thì nghe nói qua tiên đế phía trên cái này một truyền thuyết cảnh giới. Bây giờ lại là lần đầu thấy được. Bản năng, hắn phóng thích tiên niệm, muốn đi dò xét tên lão giả kia. Nhưng vừa mới cùng ánh sáng tiếp xúc, linh hồn liền thụ trọng thương. Thân thể bảo lùi lại mấy bước, tiểu tử Vương Tiến trầm giọng nói. Đế phía trên cường giả, đối pháp tắc có hoàn mỹ lính ngộ. Lấy thực lực ngươi, dám đi đụng vào, kết quả chính là hồn phi phách tán. Vân Phi Dương không nói. Vương Tiễn bối lời nói không ngoa. Bởi vì ngay tại vừa rồi rất nhỏ đụng vào, linh hồn hắn liền gặp trầm trọng đả kích, kém chút không có ổn định mà phá nát. Vương ra ra, Trầm Tiểu Vũ yếu ớt hỏi, lão nhân này không nhúc nhích, có phải hay không đã chết? Vương Tiến lắc lắc đầu nói, đạt tới đế chi thượng vũ giả, đã nhìn trộm sinh tử, siêu thoát thiên địa ở giữa, sẽ không dễ dàng vẫn lạc. Trầm Tiểu Vũ có chút khẩn trương nói, hắn đã không chết, vạn nhất tỉnh dậy, có thể hay không đem chúng ta đều giết không biết. Vương Tiến một phen quan sát về sau, khẳng định nói, người này chỉ là đem chính mình đế thân thể lưu ở nơi đây, linh hồn cũng đã tiến vào vị diện cao hơn. Trầm Tiểu Vũ nhất thời buông lỏng một hơi nói, nguyên lai chỉ là một thân thể à, cái kia thì không có gì đáng sợ. Vân Phi Dương còn càng thêm chấn kinh, vẹn vẹn một thân thể ngồi xếp bằng ở đây, chính mình linh hồn hơi chạm đến, kém chút thì phai mờ hư vô. Cái này đế phía trên cường giả, làm thật là khủng bố cùng cực. Vương Tiến suy đoán nói, hắn hẳn là Vân Trung Tử. Trầm Tiểu Vũ còn quan sát tỉ mỉ lão giả, lại nhìn xem Vân Phi Dương, lắc lắc đầu nói, hai vóc người không hề giống. Vân Phi Dương nhìn không được cười lên, xem ra nữ nhân này còn đang xoắn xuýt chính mình cùng đối phương có hay không ngọn nguồn đây. Vương Tiến nói, một cách họ tên tộc nhân, truyền thừa nhiều, tướng mạo phía trên chắc chắn sẽ không có chỗ tương tự. Xác định giữa bọn hắn có quan hệ hay không, còn cần theo huyết mạch lên chứng nhận. Cũng thế, Trầm Tiểu Vũ gật đầu nói. Hưu nhưng vào lúc này, thủy trung nhắm mắt lão giả mở ra hai con ngươi, hai đạo tinh mang lói lên một cái rồi biến mất. Sống tới Trầm Tiểu Vũ cả kinh nói. Vương Tiến vẻ mặt nghiêm túc, tiếp theo chắp tay nói, chúng ta quấy giày tiền bối, xin hãy tha lỗi. Mở ra con ngươi lão giả cũng không để ý hai người, một mực nhìn lấy Vân Phi Dương, trầm giọng hỏi, người trẻ tuổi, ngươi là sao có thể tại lão phu trong cấm chế bảo phát tu vi siêu thần yêu nhiệt? 209-2070 chương 2066 Vân Trung Tử. Vân Phi Dương cùng lão giả nhìn thẳng, tâm thần nhất thời thất thủ, phảng phất trong nháy mắt lâm vào vĩnh viễn không mặt trời trong địa ngục. Đúng vào lúc này, bên trong thân thể nghịch thiên quyết cùng đạo hóa kinh cùng nhau vận chuyển, lúc này mới đem loại kia đáng sợ khí tức áp chế lại, cả người theo trong địa ngục giải thoát đi ra. Thật đáng sợ. Vân Phi Dương đánh một cái lạnh run, vội vàng đưa mắt nhìn sang hắn ra, không dám cùng lão giả đối mặt. Trọng sinh đến nay, đối mặt bất luận cái gì võ giả, hắn đều không có run sợ cảm giác, duy chỉ có cái này đế phía trên đại năng. Rất bình thường, xếp bằng ở trong không gian lão giả, dù sao cũng là siêu việt đế cấp tồn tại. Đừng nói Vân Phi Dương, coi như đổi lại Vương Tiến cũng có chút tâm hỏng. Cường giả chân chính không ở chỗ lực lượng đến cỡ nào hủy thiên diệt địa, mà ở chỗ một ánh mắt, một loại khí thế, liền có thể để cho người khác thật sâu đáng sợ. Người trẻ tuổi, Vân Trung Tử nói, trả lời ta, ngươi là sao có thể phá mất cấm chế bảo phát tu vi? Thanh âm nặng nề, lại có một loại nào đó uy áp, khiến người ta thăng không nổi mảy may phản kháng. Uy Trầm Tiểu Vũ nói, lão già, có thể nói hay không khách khí một chút? Nàng cảm thấy đối phương là tại đe dọa Vân Phi Dương, cho nên nhất thời thì khó chịu. Vân Phi Dương cùng Vương Tiến khóe miệng co giật, không hổ là Trầm tiền bối chuột cháu gái, đối mặt đế phía trên đại năng, vậy mà biểu hiện hung hãn như vậy. Vân Trung Tử nói, tiểu nữ hoa, ngươi lá gan không nhỏ a, cũng dám như thế nói chuyện với lão phu. Cái đó là... Trầm Tiểu Vũ bĩu môi nói. Vân Phi Dương cùng Vương Tiến nhất thời khẩn trương lên, sợ đối phương bị chọc giận. Ha ha ha. Vân Trung Tử cười to nói, thú vị nữ hoa. Vân Phi Dương cùng Vương ra gặp hắn cười rộ lên, trở nên càng căng thẳng hơn lên. Trời mới biết, đây rốt cuộc là vui vẻ cười, vẫn là âm trầm cười đâu. Nếu như đột nhiên xuất thủ, Trầm Tiểu Vũ khẳng định sẽ gặp nguy hiểm. Như là nhìn ra hai người rất khẩn trương, Vân Trung Tử cười nói, yên tâm đi, xem ở Thái Vũ phân thượng, lão phu cũng không đi khó xử bé con này. Trầm Hảo kinh ngạc nói, ngươi biết ta ngoại tằng tổ phụ? Vân Trung Tử nói, năm đó lão phu từng đánh với Thái Vũ một trận, đánh một cách 3 năm. Vân Phi Dương âm thầm cả kinh nói, có thể cùng sư tôn đánh 3 năm, người này thực lực rất mạnh a. Không phải đâu, Trầm Tiểu Vũ nói, thì ngươi thực lực này có thể cùng ta ngoại tằng tổ phụ đánh 3 năm? Khổ khổ. Vân Trung Tử cứng ngắc ho khan vài tiếng nói, tiểu nữ hoa, đều là chuyện cũ năm xưa, không đề cập tới cũng được. Theo lão nhân này biểu hiện xem ra, Vân Phi Dương đại khái có thể đoán ra, cái gọi là đánh 3 năm, khẳng định có ẩn tình khác. Trầm Tiểu Vũ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái nói, nhất định là ta ngoại tằng tổ phụ tưới nước. Vân Phi Dương cũng nghĩ đến điểm này, nhưng sụp đổ vực Tiểu Vũ quá trực tiếp. Tốt xấu là đế phía trên đại năng, cho cái lối thoát cũng được, không cần thiết nói thẳng vạch trần a. Vân Trung Tử cứng ngắc, vô cùng cứng ngắc. Vì hóa giải cứng ngắc, hắn nhìn về phía Vân Phi Dương nói, tiểu gia hỏa, có thể nói một chút, ngươi là làm sao làm được? Tại ta trong cấm chế bảo phát tu vi sao? Lần này ngữ khí rất ôn hòa, để Trầm Tiểu Vũ có chút hài lòng. Vân Phi Dương xoắn suýt sơ qua nói, không dối gạt tiền bối, chính ta cũng không biết làm sao lại bảo phát tu vi. Vân Trung Tử lập tức sạm mặt lại. Chính mình rời đi Tác La vực lúc, lấy linh hồn lực lưu lại tuyệt địa cấm chế, lại bị một người không biết chuyện gì xảy ra phá, không khỏi quá đà kích người đi. Trầm Tiểu Vũ nói, Phi Dương, ngươi không phải thi triển chiến thần hồn thể tam biến mới để giải mở hạn chế, thu hoạch được tu vi ai nha? Đầu này Vân Phi Dương âm thầm sụp đổ. Cẩn thận hắn không có ý định đem chiến thần hồn thể tam biến nói ra, kết quả lại bị Trầm Tiểu Vũ một câu nói toạc ra. Chiến thần hồn thể tam biến? Vân Trung Tử hiếu kỳ nói, đây là vũ khí vẫn là bí pháp đã bị biết? Vân Phi Dương cũng không có ý định gạt, nói, nên tính là một loại bí pháp đi. Vân Trung Tử cười nói, tiểu gia hỏa, có thể hay không thi triển đi ra để lão phu nhìn một chút? Cái này Vân Phi Dương xoắn suýt sơ qua nói, ta lúc trước thi triển qua, cần điều dưỡng một đoạn thời gian mới có thể làm đến. Vân Trung Tử nói, lão phu cho ngươi thời gian. Hưu. Vân Phi Dương trước người hình thành một hàng đạo lưu quang, cả người nhất thời bị bao phủ bên trong. Bất chợt tới đến biến cố, để Trầm Tiểu Vũ rất là khẩn trương nói, ngươi đối với hắn làm cái gì nữ hoa? Đừng lo lắng, ta là đang cho hắn đầy đủ thời gian đi điều dưỡng. Vân Trung Tử cười nói. Đứng ở bên cạnh Vương Tiến còn rung động trong lòng nói, thật mạnh thời gian khí tức, đây chính là đế phía trên sử dụng pháp tắc sao? Vân Phi Dương đưa thân vào lưu quang bên trong, nhất thời cảm nhận được nơi đây thời gian lưu tốc có khác với ngoại giới, đồng thời ẩn chứa cực mạnh sinh mệnh pháp tắc. Đa tạ tiền bối. Hắn lúc này ngồi xếp bằng xuống, đem lúc trước áp chế tác dụng phù phóng xuất ra, cả người nhất thời mất đi thính giác cùng thị giác. Trầm Tiểu Vũ vốn đang thật lo lắng, nghe được hắn cảm giác tạ lão đầu, liền biết rõ không có nguy hiểm gì, cách này mới thu hồi câu thông cửu long chi lực linh hồn. Sau nửa canh giờ, hình thành lồng giam lưu quang tiêu tán, Vân Phi Dương từ bên trong đi ra, khóe miệng tràn đầy mỉm cười. Hắn lúc trước chỗ lưu quang bên trong, có cực cao thời gian gia tốc. Tuy nhiên chỉ có nửa canh giờ, lại qua thời gian hơn mấy tháng. Tiểu gia hỏa, Vân Trung Tử nói, hiện tại có thể thi triển a? Có thể. Vậy liền để lão phu xem một chút đi. Vù vù, Vân Phi Dương quanh thân hiện ra khí thế bàng bạc, bay múa bên trong tóc đen dần dần chuyển hóa làm kim sắc. Hoa Trầm Tiểu Vũ nói, rất đẹp. Vương Tiến nhìn ở trong mắt, nghĩ thầm chuột cái này cháu gái, tựa như đối với tên này rất có hảo cảm a. Vân Phi Dương nói, tiền bối, đây cũng là vãn bối chiến thần hồn thể tam biến bên trong đệ nhất biến, tên là Hóa Kim Thân. Đệ nhị biến đâu? Vân Trung Tử nhiều hứng thú nói. Hồ Vân Phi Dương lần nữa bạo phát một cỗ bàng bạc khí lãng, mái tóc màu vàng ấm dần dần chuyển hóa làm tử sắc, nói, đây cũng là đệ nhị biến, tử khí đông lai. Còn có nữa không có? Vân Phi Dương lần nữa bạo phát, tóc hóa thành một nửa kim, một nửa tử sắc, tràn ngập tại bốn phía, khí tức càng thêm mãnh liệt hơn. Vương Tiến vẻ mặt nghiêm túc nói, trong nháy mắt tăng thực lực lên, bí pháp này không đơn giản. Vân Trung Tử cười nói, còn có nữa không có? Vân Phi Dương nói, nhưng là chỉ có sinh tử thời khắc, vãn bối mới có thể thi triển đi ra. Cũng thế, Vân Trung Tử cười nói, đệ nhất biến sẽ để cho ngươi mất đi hai lỗ tai mất nghe được, đệ nhị biến sẽ để cho ngươi hai mắt mù, nhất nhị biến sẽ để cho ngươi mất đi thanh âm, đệ tam biến sẽ để cho ngươi biến thành người điên. Vân Phi Dương khẽ giật mình nói, tiền bối làm sao biết? Vân Trung Tử cười nói, bởi vì lão phu cũng biết thi triển loại bí pháp này. Ngươi cũng biết? Vân Phi Dương trừng to mắt. Không thể nào! Trầm Tiểu Vũ kinh ngạc nói, cái này chiến thần hồn thể tam biến là hắn độc nhất vô nhị vũ khí, ngươi làm sao lại như vậy? Vân Trung Tử cười nói, ta sẽ không là chiến thần hồn thể tam biến, mà chính là đại hồn huyết mạch bí pháp. Trước tứ biến thi triển sau tác dụng phù cùng tiểu gia hỏa này cực tương tự. Siêu thần yêu nghiệt 209-207 1. Chương 2067 Vân Thị nhất tộc đại hồn huyết mạch bí pháp. Trầm Tiểu Vũ kinh ngạc nói, đây là huyết mạch vũ khí đúng. Vân Trung Tử cười nói. Hoa Trầm Tiểu Vũ nhìn về phía Vân Phi Dương, cười nói, ngươi thật có huyết mạch a. Lúc trước nàng thì đã đoán, chiến thần hồn thể tam biến có phải hay không là một loại huyết mạch vũ khí đây? Vân Phi Dương có chút ngây người, nhưng vẫn hỏi, giữa chúng ta có quan hệ có huyết thống? Vân Trung Tử thần sắc ngay thẳng nói, ngươi có thể thi triển ra giống như lão phu bí pháp, tự nhiên có thiên ti vạn lũ liên hệ máu mủ. Xem đi. Trầm Tiểu Vũ cười nói, ta lại đoán đúng. Biết được Vân Trung Tử tên về sau, nàng cũng đã nói cả hai đều họ Vân, có lẽ có quan hệ đây. Lúc đó Vân Phi Dương xem thường, hắn thấy trên đời này họ Vân nhiều, làm sao có thể trùng hợp như vậy hội là đồng tộc đây. Vân Phi Dương nói, ngươi cũng là Vân gia hậu nhân? Vân gia? Vân Trung Tử lắc đầu cười nói, quá nhỏ. Vân Phi Dương nói, có ý tứ gì? Trầm Tiểu Vũ còn cười nói, các ngươi nhất định là cái nào đó tộc loại. Nói nhà tự nhiên lộ ra rất nhỏ, gia cùng tộc hoàn toàn là hai cái khác biệt khái niệm. Vân Phi Dương trầm mặc, chính mình chiến thần hồn thể tam biến bị hắn xưng là đại hồn huyết mạch bí pháp. Trong lúc này huyết mạch hai chữ khẳng định cũng là tộc loại huyết mạch. Vân Trung Tử nói, hài tử, ngươi đã có thể thi triển đại hồn huyết mạch bí pháp, đã nói lên nắm giữ ta Vân Thị nhất tộc huyết mạch. Ngữ khí trở nên càng ôn hòa, giống trong nhà trưởng bối tại nói chuyện với tiểu bối. Vân Thị nhất tộc Trầm Tiểu Vũ nâng cằm lên nói, giống như chưa nghe ngoại tằng tổ phụ nói qua. Vân Trung Tử cười nói, cái này hảo hãn vũ trụ bên trong, tộc quần nhiều như cát ở mở sông, dù là thần thông quảng đại thái vũ cũng chưa chắc hiểu biết hết. Trầm Tiểu Vũ nhiều hứng thú nói, các ngươi Vân Thị nhất tộc rất mạnh sao? Rất mạnh. Vân Trung Tử chân thành nói. Trầm Tiểu Vũ cười nói, cùng trong vũ trụ này mạnh nhất 10 đại gia tộc so ra đâu? Vân Phi Dương vỉnh tai, hắn cũng rất để ý cái gọi là Vân Thị nhất tộc mạnh bao nhiêu đây. Vân Trung Tử cười nói, mười đại gia tộc đơn giản là kẻ đến sau mà lên, ta Vân thị nhất tộc khinh thường chú ý. Trầm Tiểu Vũ kinh ngạc nói, nghe lời này của ngươi ý tứ, Vân thị nhất tộc rất cổ lão sao? Vô cùng cổ lão. Vân Trung Tử nói, cổ lão đến thiên địa vũ trụ còn không đản sinh thời điểm, liền có ta Vân thị nhất tộc. Hoa Trầm Tiểu Vũ kinh ngạc nói, lợi hại như vậy? Vân Phi Dương hơi nóng máu sôi trào, không nghĩ tới chính mình họ Vân là một cái thị tộc, còn cổ xưa như vậy, không đúng. Hắn nhớ tới cái gì nói, nếu là đồng tộc, tại sao ta tại chân vũ thần vực, ngươi tại tác la vực? Vân Trung Tử cười nói, chúng ta Vân thị nhất tộc hậu nhân, như mây ở trên trời một dạng, theo gió mà đi, bay tới địa phương nào, thì ở nơi đó an ra. Thì ra là thế. Vân Phi Dương hiểu rõ. Bất quá, Vân Trung Tử lại nói, bất luận kẻ nào đều có gốc rễ, chúng ta Vân thị nhất tộc cũng tương tự có gốc rễ. Vân Phi Dương lúc này hỏi, gốc rễ ở đâu? Vân Trung Tử nói, chúng ta những thứ này phiêu bạc bên ngoài Vân thị hậu nhân, gốc rễ tại Vân vực. Vân vực Trầm Tiểu Vũ kinh ngạc nói, lấy các ngươi họ làm tên vực u, v, quy, quy, mơ. Vân Trung Tử tự hào nói, đó là ta Vân thị nhất tộc tổ địa, bên trong cự trú vô số Vân thị tộc nhân, có cường hãn hơn Vân thị huyết mạch vũ khí. Thật sao? Vân Phi Dương mong đợi nói, có thời gian nhất định phải đi Vân vực nhìn một chút chính mình tổ địa. Vân Trung Tử thần sắc trở nên cô đơn, nói, năm đó ở thành tựu đế cấp thời điểm, lão phu từng tiến về Vân vực, lại bị đánh văng ra ngoài. Tại sao? Vân Phi Dương ngạc nhiên nói. Vân Trung Tử khổ sở nói, bởi vì huyết mạch bất thuần, cảnh giới không cao, không có tư cách tiến vào Vân vực, càng không tư cách nhận tổ quy tông. Vân Phi Dương trừng to mắt. Trầm Tiểu Vũ cùng Vương Tiến cũng có chút mộng. Nếu như huyết mạch bất thuần, khó có thể đạt được tán thành, còn có thể hiểu được. Nhưng ngại đế cấp cường giả cảnh giới không cao, không khỏi quá khoa trương đi hài tử. Vân Trung Tử nhìn về phía Vân Phi Dương, ngưng trọng nói, lấy ngươi thực lực bây giờ, liền tiến vào Vân vực tư cách đều không. Vân Phi Dương khóe miệng co giật, ngươi đế cấp đều bị đánh văng ra ngoài, bây giờ mình chỉ là vương cấp, có thể vào mới gọi quái. Cắt. Trầm Tiểu Vũ bĩu môi nói, không cho vào thì không cho vào thôi, cứ xem như không có việc gì lớn. Vân Trung Tử lắc đầu nói, ta Vân thị nhất tộc hậu nhân, như có thể đi vào tổ địa, trải qua tổ huyết lần dưỡng, mới có thể chân chính giác tỉnh huyết mạch, mới có thể trở nên càng mạnh. Tổ huyết chân chính giác tỉnh huyết mạch? Vân Phi Dương ngạc nhiên. Vân Trung Tử giải thích nói, hài tử, lão phu không biết ngươi dùng phương pháp gì giác tỉnh huyết mạch, có thể thi triển ra đại hồn huyết mạch bí pháp, nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Bởi vì đại hồn huyết mạch bí pháp còn có càng cao tầng thứ, chỉ có trải qua tổ huyết lần dưỡng mới có thể chân chính lính ngộ ra tới. Huống chi, hắn dừng một chút nói, Vân vực bên trong có càng nhiều Vân thị nhất tộc huyết mạch vũ khí, chỉ có trải qua tổ huyết tán thành mới có tư cách đi tiếp xúc. Vân Phi Dương nói như thế, nói đến lúc còn sống, Vân vực tổ địa ta nhất định phải đi. Vân Trung Tử chân thành nói, nếu như ngươi có một khỏa muốn phải không ngừng mạnh lên tâm, Vân vực tổ địa không đi không được. Ta hiểu rõ. Vân Phi Dương nắm quyền, vẻ mặt nghiêm túc nói, Vân vực ta sẽ đi. Hắn có một khỏa muốn trở nên mạnh hơn tâm. Hài tử, Vân Trung Tử nói, ta sẽ tại tổ địa chờ ngươi đến, dùng thực lực để tổ địa Vân thị hậu nhân biết, chúng ta những thứ này phiêu bạc bên ngoài hậu nhân hoàn toàn không kém hơn bọn họ tiền bối đã tiến vào tổ địa. Vân Phi Dương nói. Vân Trung Tử cười nói, đế cấp thời điểm lão phu không có tư cách tiến vào, bây giờ bước vào đế phía trên, đám kia mục nát lão gia hỏa khẳng định sẽ tán đồng. Được. Vân Phi Dương hào khí nhìn vạn nói, tiền bối trước hết nhiều chờ một đoạn thời gian, đến lúc đó ta Vân Phi Dương tất nhiên sẽ tiến về Vân vực tổ địa. Hài tử, Vân Trung Tử nhẹ nhàng nhắm lại con ngươi, nói, lão phu tại vân vực chờ ngươi. Thanh âm càng ngày càng yếu, cho đến câu nói sau cùng nói xong, hắn thuận tiện giống như lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Hưu hưu hưu, Vân Phi Dương ba người bị truyền tống ra hư vô mờ mịt không gian, đứng lúc trước rơi xuống sườn đồi bên trên, rốt cuộc đi ra. Vương Tiến nhích miệng cười rộ lên. Trầm Tiểu Vũ theo sát đi tới, cười nói, Vương ra ra, ngươi tại tuyệt địa nhất định vơ vét không ít trang bị á ơi. Vương Tiến nói, vẫn được. Trầm Tiểu Vũ nháy mắt mấy cái, mong đợi nói, có thể đưa cho ta sao? Quả nhiên cô gái nhỏ này có ý tưởng. Ai? Vương Tiến thở dài một hơi nói, trận này trò chơi xem như toi công bận rộn. Nói, đem ngón tay mang mấy cái mai không gian giới chỉ giao tất cả cho Trầm Tiểu Vũ. Bên trong không chỉ có xạ nhật thần cung, còn có rất nhiều cao giai trang bị cùng vũ khí. Tạ tạ Vương ra ra. Trầm Tiểu Vũ ngọt ngọt cười, sau đó đi đến Vân Phi Dương trước mặt, đem giới chỉ cho hết hắn. Vương Tiến càng thêm im lặng. Siêu thần yêu nhiệt 209-2072. Chương 2068 đế giáp. Đế khí Vân Trung Tử đem ba người đưa ra đến. Như thế thì đại biểu tuyệt địa cầu sinh kết thúc. Trận này giết hại trong trò chơi, Vân Phi Dương không chỉ có thu hoạch được đại lượng trang bị, còn biết được chính mình nắm giữ Vân Thị nhất tộc huyết mạch. Chân Vũ Thần Vực bên trong Vân gia chỉ là Vân Thị nhất tộc chi nhánh á. Lúc trước hắn theo Hoàng Phủ Giám trong miệng biết được, phụ thân là Trung ương vực gia tộc cổ xưa Vân gia về sau, chính mình thì là Vân gia dòng chính. Bây giờ mới lấy hiểu rõ, Vân gia trung quy chỉ là tiểu gia, gốc rễ tại Vân vực tổ địa nguyên lai. Chiến thần hồn thể tam biến chân chính tên là đại hồn huyết mạch bí pháp. Vân Phi Dương nỉ non nói. Nói thật, hắn càng vui gọi là chiến thần hồn thể tam biến, dù sao cũng là chính mình đặt tên. Đại hồn huyết mạch bí pháp còn có càng cao tầng thứ, chỉ có trải qua tổ huyết gần dưỡng mới có thể chân chính lính ngộ ra tới. Vân Trung Tử lúc trước nói chuyện qua ở bên tai quanh quẩn. Vân Phi Dương nói, loại bí pháp này còn có càng cao tầng thứ, thật rất chờ mong a. Hô hắn hít thở sâu một hơi, bình phục lại tâm tình nói, bây giờ không phải là nghĩ những thứ này sự tình thời điểm, vẫn là nhanh trở về Chân Vũ Thần Vực đi. Biết Vân Thị nhất tộc, biết tổ địa, Vân Phi Dương cũng hiểu được. Liền đế cấp Vân Trung Tử đi vào đều bị đánh văng ra ngoài. Bây giờ mình khẳng định không được, cho nên vẫn là muốn lấy đề bạt cảnh giới làm chủ. Tuy nhiên theo tuyệt còn sống đi ra, thu hoạch được không ít cực phẩm trang bị, nhưng như thế nào mới có thể trở về Chân Vũ Thần Vực phải biết. Vòng xoáy chỗ trận pháp trước, vẫn có mấy danh hoang đế tại trấn thủ. Muốn phá vây ra ngoài độ khó khăn cực lớn. Vẫn là Trầm Tiểu Vũ có biện pháp. Nàng cười nói, Vương gia gia, ngươi có phải hay không muốn đi tìm gia gia của ta bọn họ a? Đương nhiên, Vương Tiến nói. Trầm Tiểu Vũ nói, gia gia bọn họ đều tại Chân Vũ Thần Vực, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ trở về có thể? Vương Tiến cười nói. Trầm Tiểu Vũ nhíu lại khuôn mặt nhỏ nói, Vương gia gia, thông hướng Chân Vũ Thần Vực đường bị Tác La vực cường giả ngăn chặn, muốn đi vào phải đem bọn hắn đánh chạy. Hừ, Vương Tiến cười lạnh nói, ai nếu dám cản ta đi cùng huyên để nhóm tụ hợp, hạ chàng chính là chết. Đang khi nói chuyện, một cỗ lạnh lùng khí thế theo quanh thân bạo phát, khiến cho đứng ở bên cạnh Vân Phi Dương chấn động theo. Đế cấp cường giả hắn gặp qua, cũng giao thủ qua, nhưng trước mắt vị này Vương tiền bối thấu phát khí tức rõ ràng mạnh hơn so với rất nhiều đế cấp cường giả. Nếu như có hắn ở phía trước mở đường, tất nhiên có thể dễ như trở bàn tay đột phá trùng điệp phòng tuyến, thuận lợi trở về Chân Vũ Thần Vực nha đầu. Vương Tiến ngạo nghễ nói. Dẫn đường tốt, Trầm Tiểu Vũ vội vàng lôi kéo Vân Phi Dương, trước một bước phi thân lên. Vòng xoáy chỗ, mấy ngàn tên hoang vương đóng giữ, bên trong có 6 tên hoang đế tỏa chấn. Đổi lại Vân Phi Dương một người, muốn xông ra vòng vây, tuyệt đối không thể. thậm chí tính sơ sơ còn sẽ có vấn lạc khả năng. Nhưng bây giờ hắn lại lực lượng 10 phần chạy tới. Bởi vì đi theo phía sau Vương tiền bối, thực lực không phải phổ phổ thông thông đế cấp cường giả. Huống chi còn có Lâm Chỉ Khuê, Hiên Viên Vấn Thiên cùng Hắc Thị huyên đệ. Nếu như Vương tiền bối không giải quyết được, đem bọn hắn gọi ra đến, không tin phá vây không đi ra soát soát. Vân Phi Dương cùng Trầm Tiểu Vũ bay lên, đứng ở vòng xoáy chỗ cách đó không xa. Một cách anh tuấn uy vũ bất phàm, một cách mỹ mạo như tiên, cực giống phu thê. Đóng giữ vòng xoáy chỗ truy vân phát giác có người chạy đến, hơi hơi mở ra con ngươi, thấy rõ cái kia đôi nam nữ tướng mạo về sau, bật thốt lên cả kinh nói: là các ngươi? Vân Phi Dương cười nói: thật bất ngờ, thật bất ngờ, vô cùng ngoài ý muốn. Dù sao truy vân cùng mặt khác ba tên hoang đế tận mắt nhìn thấy hắn cùng Trầm Tiểu Vũ ngã vào sườn đồi, phần sau là Trầm Hà, một khi dung nhập bên trong tất nhiên sẽ tiến vào tuyệt địa, từ đó khó có thể còn sống đi ra. Truy vân tuy nhiên khiếp sợ không thôi, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, thản nhiên nói: tiểu tử, ngươi đã có thể theo cấm còn sống đi ra, nên thành thành thật thật giấu đi, mà không phải nhanh như vậy đi tìm cách chết. Soát vừa mới dứt lời, đại thủ đột nhiên vung lên, hình thành cuồn cuộn lực lượng, hướng Vân Phi Dương vô tình gào thét mà đi. Thừa dịp hắn hoang đế còn không có động thủ, hắn muốn trước tiên đem đối phương đánh giết, sau đó lục soát đi trên thân có thể dung nạp sinh linh trí bảo. Vù vù, cường thế khí tức cuốn tới, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt âm tối xuống. Đối mặt khủng bố như thế đế cấp lực lượng, Vân Phi Dương ngạo nghễ treo giữa không trung, không những không có né tránh, trên mặt ý cười lại là càng đậm. Tiểu tử ngươi lập tức thì cười không nổi. Truy Vân phẫn nộ nói: một cái nho nhỏ vương cấp gà mờ, tại đối mặt chính mình oanh kích lại còn có thể cười được, còn bình tĩnh như thế, khẳng định để hắn khó chịu. Thật sao? Vân Phi Dương khinh thường tại chú ý. Vù vù, đúng vào lúc này, đánh tới đế cấp khí lãng, trong nháy mắt ngưng tụ ra một nắm đấm, mang theo lực lượng cường hãn hơn. Vân Phi Dương nụ cười thu hồi, trên mặt rốt cuộc hiện ra ngưng trọng. Khủng bố như thế đế cấp lực lượng, lấy hắn thực lực một khi ngạnh kháng, kết quả tất nhiên là không chết cũng bị thương. Tiểu tử, ngươi cần phải cảm tạ bản đế, để ngươi trên đời này sống lâu như thế. Truy Vân âm thanh lạnh lùng nói. Phi Trầm Tiểu Vũ nói: rõ ràng là lúc trước đuổi không kịp chúng ta. Nói lời này không ngại e lệ. Oanh, đột nhiên tiếng vang truyền đến, ngưng tụ mà thành đế cấp nắm tay chính diện đánh vào Vân Phi Dương trên thân. Một cuồn cuộn gợn sóng năng lượng trong nháy mắt tràn ngập ra, chấn động đến bốn phía không gian vỡ vụn. Xoát, ngập trời khí lãng bên trong, Vân Phi Dương lao ra. Hắn mặc trên người một kiện lập lòe ánh sáng chiến giáp, trong tay cầm một cây chiến phủ búa. Chiến giáp là tuyệt địa bên trong tìm tới, tên là cấp 8 thôi tinh thần giáp. Còn về trong tay chiến phủ thì là theo tên kia lão âm bức trong tay thu hoạch được cấp 8 liệt thiên phủ. Sao làm sao có thể gặp? Vân Phi Dương tiếp nhận chính mình oanh kích về sau, bình yên vô sự lao ra. Truy Vân trên mặt hiện ra khó có thể tin. Phải biết, hắn vừa rồi thi triển một quyền, chỗ mang theo lực lượng, đổi lại cùng cấp bậc hoang đế, tại ngạnh kháng sau khẳng định sẽ thổ thương. A soát, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương bay lượn mà đến, đột nhiên giơ liệt thiên phủ hung hăng chém xuống tới. Vù vù, chiến phủ ầm vang rơi xuống, cường thế lực lượng lộng hành quấy rối, phảng phất đem trời và đất trực tiếp chém vỡ. Không tốt! Truy Vân sắc mặt đại biến, lúc này đánh võ ấm, trước người hình thành từng đạo phòng ngự kết giới, bành bành bành. Nhưng mà ở đâu khủng bố liệt thiên phủ hạ, hình thành kết giới lần lượt bị đánh nát. Phúc, Truy Vân phun ra một ngụm máu, sau đó mà phi thường chật vật lui lại, lúc này mới tránh bớt chiến phủ sau cùng oanh kích. Soát, Vân Phi Dương thu búa, ngạo lập thương không, quanh thân phát ra khí ngạo nghễ, giống như nhất tôn có 102 chiến thần tại hắn khu vực công kích. một đạo sâu xa vết rách hiện ra. Nhìn qua dị thường bắt mắt, dị thường dọa người. Chật vật lui ra truy vân ổn định thân thể về sau. Nhìn lấy Vân Phi Dương người khoác chiến giáp cùng cầm vũ khí. Trầm giọng nói. Không nghĩ tới. Ngươi lại có đế giáp cùng đế khí dù sao cũng là đứng đầu cường giả. Giao thủ ngắn ngủi. Liền lập tức phán đoán ra chiến giáp cùng vũ khí không phải tầm thường. Siêu thần yêu nghiệt 209-2073. Chương 2069 Vân Phi Dương chiến hoang đế. Vân Phi Dương theo tuyệt địa mang ra trang bị. Vẽ chia rất nhiều phẩm giai. Nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói. Chỉ có đạt tới cấp 8 trở lên mới có thể so với đế cấp. Tỉ như trên người hắn mặc thôi ta qua giáp. Chính là hàng thật giá thật đế cấp chiến. Còn về cầm liệt thiên phủ. Tự nhiên cũng là đế cấp vũ khí. Tại tuyệt địa thời điểm. Rất nhiều võ giả không có thể động dụng tu vi. Chỉ có thể dựa vào trang bị cùng vũ khí bản thân phòng ngự cùng lực lượng đến đối kháng. Bây giờ đặt mình vào Tác La vực. Không có mảy may hạn chế. Vân Phi Dương phủ thêm thôi ta qua giáp. Tùy tiện thì chống được truy vân đế chi lực oanh kích. Càng vừa rồi cái kia một búa chém xuống đi. Mang theo lực lượng càng là không kém gì một tên hoang đế lực lượng. Hai người sống theo tuyệt địa đi ra. Để truy vân thật bất ngờ. Lại cầm đế giáp cùng đế khí. Còn để hắn càng thêm bất ngờ soát Vân Phi Dương vung lên chiến phủ. Ngạo nghễ nói. Tới đi. Để lão tử nhìn xem. Cái này Tác La vực hoang đế. Rốt cuộc mạnh cỡ nào một thân cực phẩm trang bị nơi tay hắn. Hoàn toàn không sợ một tên hoang đế cấp cường giả. Truy vân trao mày. Bàn về thực lực. Hắn tuyệt đối tại Vân Phi Dương phía trên. Nhưng đối phương có đế cấp trang bị nơi tay. Vậy thật là không có nắm chắc có thể đem mạt sát. Uy. Trầm Tiểu Vũ cười nói. Không phải mới vừa rất phách lối đi. Làm sao không dám động thủ đáng giận. Truy Vân ánh mắt âm trầm xuống tới. Tiếp theo song tay run một cái. Bàng bạc đế cấp chi lực điên cuồng hiện ra tới. Xoát đại thủ nhô ra. Dung nhập khí lưu bên trong. Đột nhiên rút trở về. Chỉ thấy một thanh đen như mực trường thương phơi bày ra. Thân là hoang đế cấp cường giả. Khẳng định có chính mình binh khí. Chỉ là tại phẩm giai phía trên hơi thua liệt thiên phủ. Vân Trung Tử năm đó lấy vô thượng thần thông bố trí xuống tuyệt địa cấm chế. Đem Tác La vực bên trong đại bộ phận cực phẩm vũ khí trang bị tất cả đều đưa vào đi. Đến mức hiện tại hoang đế nhóm có thể có một thanh đế cấp vũ khí đều tương đương hiếm thấy. Xoát đúng vào lúc này, Vương Tiến từ phía sau chạy tới. Đang chuẩn bị xuất thủ truy vân, gặp người đến thấu phát cường thế khí tức trong lòng giật mình. Hắn nhìn không thấu Vương Tiến. Nhất thời khẳng định. Người này thực lực tuyệt đối trên mình đế cấp cấp bậc này tuy nhiên sạch càng minh xác tầng thứ phân chia. Nhưng đế cấp cùng đế cấp ở giữa còn là có chênh lệch. Tỉ như phá cổ tiên đế. Cùng truy vân so ra. Có thể sẽ hơi kém một chút. Mà cái sau cùng trầm hảo cái này huyên để so ra. Đồng dạng hơi kém một chút. Tiểu gia hỏa. Vương Tiến cười nói có muốn hay không ta giúp ngươi. Truy vân khóe miệng hơi rút. Khó trách tên kia dám như thế tìm đường chết xông lại. Nguyên lai có cường nhân làm hậu thuẫn. Vân Phi Dương nói. Tiền bối. Ta muốn một người đến chiếu cố hoang đế. Hiểu rõ. Vương Tiến lui ra phía sau một khoảng cách treo giữa không trung, hai tay ôm ngực, sống chết mặc bay. Xoát Vân Phi Dương vung lên liệt thiên phủ. Ngạo nghễ nói. Tới đi. Hai người chúng ta thống khoái chiến một trận. Hắn cùng hoang đế giao thủ qua. Nhưng chỉ là lấy linh hồn lực khống chế bản mệnh nguyên thần. Bây giờ cũng muốn chân chính trên ý nghĩa cùng đánh một trận. Hừ, Truy Vân lạnh lùng nói. Tiểu tử, nếu không có ỷ vào đế cấp trang bị, ngươi có tư cách gì? Có thể cùng bản đế đánh một trận. Vân Phi Dương nói. Ngươi là đế cấp cường giả. Ta là vương cấp võ giả. Nếu không ỷ vào đế cấp trang bị, làm sao có thể cùng ngươi đấu đâu. Xoát Truy Vân dựng lên trường thương nói. Tốt. Bản đế ngày hôm nay thì muốn nhìn. Ngươi thân này mặc đế cấp trang bị vương cấp võ giả. có thể dung chuyển hay không. Bản đế vừa dứt lời, cánh tay phải đột nhiên huy động, trong tay có thể so với đế cấp trường thương nhất thời đâm phá không gian, hình thành một đầu gào thét hàng dài. Truy vân vũ khí tuy nhiên không bằng liệt thiên phủ, nhưng quan trọng ở chỗ tự thân thực lực mạnh, cho nên nhất kích oanh ra, hình thành lực lượng tương đương khủng bố. Tê tê hàng dài gào thét, không gian tê liệt. Vân Phi Dương ánh mắt nóng rực, song quyền nắm chặt chiến phủ, tiếp theo tại hư không cất bước, đột nhiên chém tới. Vô lực lượng quán chú, liệt thiên phủ lấp lóe chói mắt lộng lẫy, chợt hình thành một đạo thế đại lực trầm khí kình oanh. Hai cỗ lực lượng trong hư không đột nhiên đụng vào nhau, táo bạo khí lưu tràn ngập ra, trong nháy mắt thôn phệ bốn phía hết thảy. Đúng vào lúc này, Truy Vân theo khí lưu bên trong cầm thương vọt tới, lần nữa thi triển ra một chiêu thương xuất như long, cuồng bạo lực lượng gào thét mà tới. Vân Phi Dương không vội không loạn, nâng búa nghênh đón. Oanh oanh, trong khoảnh khắc, hai người tại bầu trời ở giữa át đánh nhau. Theo vũ khí không ngừng va chạm, một cuồn cuộn táo bạo năng lượng ba động, hướng về chung quanh không ngừng lan tràn ra. Ông ông khắp nơi run rẩy kịch liệt. Đặt mình vào thành trì võ giả cảm nhận được về sau, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Bọn họ cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại. Hai đạo quang mang tại bầu trời ở giữa lần lượt đập vào, lần lượt tách ra, đánh kịch liệt vạn phần. Đây tuyệt đối là hoang đế cấp chiến đấu, mọi người chấn kinh nhìn lấy, thậm chí lo lắng. Hai đạo quang mang một mực đánh xuống, chính mình có thể hay không bi thảm dư uy tác động đến mà vẫn là cường thế chiến đấu, kinh động hắn hoang đế. Bọn họ nhao nhao bay tới, nhìn lấy giao chiến khu vực cảnh hoàng tàn khắp nơi, đều thần sắc ngạc nhiên. Càng nhìn thấy Vân Phi Dương tướng mạo về sau, càng là khó có thể tưởng tượng. Lúc trước bị truy chạy khắp thế giới gia hỏa, lại có đánh với hoang đế một trận thực lực không đúng. Một tên hoang đế cả kinh nói, tên kia chiến giáp cùng vũ khí tựa như là đế cấp, khó trách có thể cùng Truy Vân đánh khó phân thắng bại. Ánh mắt mọi người lấp lóe vẻ tham lam. Đế cấp trang bị đối bọn hắn tới nói, có thể nói đỉnh phong trang bị. Nếu như có thể thu hoạch được, tuyệt đối có thể đề bạt chiến đấu lực. Chư vị, một tên hoang đế nói, còn chờ cái gì, nhanh xuất thủ đem kẻ này cầm xuống đi. Tốt, mọi người đồng ý. Bọn họ hoàn toàn không để ý lấy nhiều đánh ít. Dù sao cầm xuống Vân Phi Dương, chia cắt hắn giả chuẩn bị mới là chính yếu nhất. Nhưng mà những thứ này hoang đế chưa đồng thủ thời điểm, đã thấy Vương Tiến xoay người, thanh âm lạnh như băng nói, giữa bọn hắn chiến đấu, bất kỳ người nào không được quấy nhiễu. Mọi người sắc mặt đại biến. Bọn họ có thể cảm nhận được cái kia lơ lửng giữa trời người trẻ tuổi thực lực không kém chính mình rất lạ mắt. Hẳn là không phải Tác La vực võ giả. Hừ, một tên hoang đế cười lạnh nói, vị bằng hữu này, ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Hắn hoang đế cũng là cười lạnh không thôi. Bọn họ không ai dám đi đơn độc đối mặt Vương Tiến. Nhưng bây giờ có 6 tên hoang đế ở hiện trường, làm thế nào có thể e ngại đối phương tốt a? Vương Tiến nhẹ nhàng vung tay lên, một thanh giản dị tự nhiên cung phơi bày ra. Chúng hoang đế thấy thế, ánh mắt lần nữa nóng rực lên. Bởi vì bọn hắn có thể xác định cung này nhất định không phải phàm vật. Trầm Tiểu Vũ cười nói, Vương gia gia, những người này giống như coi trọng ngươi cửu hoa chi cung. Vương Tiến tay phải đặt lên trên dây cung, nhẹ nhàng kéo về phía sau mở, cười nói, cái kia phải hỏi bọn hắn có năng lực hay không đoạt. Ông dây cung bị kéo ra, lưu quang cấp tốc ngưng tụ, dần dần hóa thành một đạo lấp lóe ánh sáng mũi tên. Vù vù, mũi tên ngưng tụ mà ra về sau, bốn phía thiên địa thuộc tính phảng phất đụng phải dẫn sắt, nhao nhao theo bốn phương tám hướng vọt tới, cũng cuối cùng dung nhập trên đầu tên. Vương Tiến cái cung kéo dây cung, đứng ở trong hư không, ngạo nghễ nói, không sợ chết, liền đến đi. Siêu thần yêu nghiệt 209-2074. Chương 2071 tiến chấn nhiếp. Vương Tiến cung tên là Cửu Hoa Chi Cung. Nhìn qua tuy nhiên giản dị tự nhiên, Nhưng ở đây bất luận cái gì một tên hoang đế đều có thể cảm nhận được vật này phẩm chất tuyệt đối tại đế cấp tầng thứ mọi người lòng tham nổi lên. Có đem chiếm thành của mình tính toán. Đến đế cấp cấp độ này, các cường giả rất khó lại có cao hơn đột phá. Thường thường hội truy cầu vũ khí cùng chí bảo đến đề thăng tự thân chiến đấu lực. Chỉ là khi bọn hắn mắt thấy Vương Tiến kéo dây cung, một đạo lưu quang hóa thành mũi tên, không ngừng ngưng tụ cường thế lực lượng, tâm thần bị rung động thật sâu. Một thanh cung, vẹn vẹn kéo dây cung, liền có thể hội tụ giữa thiên địa lực lượng hình thành cường thế mũi tên. Đây là cỡ nào thật không thể tin sự việc không sợ chết. Vương Tiến ngạo nghễ treo giữa không trung, nói, liền đến đi. Chúng hoang đế sắc mặt biến hóa, không ai dám ngốc nghiêm mặt tiến lên. Bởi vì bọn hắn biết, đi khẳng định phải không may cung mặc dù tốt, nhưng mình mệnh hiển nhiên quan trọng hơn. A Vương Tiến chỉ là đem chính mình cửu hoa chi cung gọi ra đến, kéo trên dây tiến, liền đem một đám hoang đế chấn nhiếp. Có thể nói tương đương cường thế oanh trùng hợp lúc này. Giao chiến khu vực truyền đến nổ vang. Vân Phi Dương cùng Truy Vân lần nữa đối kháng một phen, mỗi người tách ra đứng ở giữa không trung. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người giao thủ hơn 10 chiêu. Theo lực lượng phun trào, vùng không gian kia sớm đã phân mảnh, chật vật không chịu nổi. Thật là thoải mái. Vân Phi Dương ánh mắt nóng rực, nhiệt huyết sôi trào. Tuy nhiên tại cùng Truy Vân nhiều lần đối kháng về sau, nắm chiến phủ hai tay truyền đến chết lặng cảm giác. Nhưng như vậy thật cùng hoang đế giao thủ, vẫn là vô cùng thống khoái. Đến Vân Phi Dương hào khí vạn trượng nói, tái chiến. Đang khi nói chuyện, chiến phù huy động, ngang nhiên hướng Truy Vân tiến lên. Bên trong thân thể tiên hạc lấp lói tia sáng chói mắt, vì chuyển vận cường thịnh nhất lực lượng chập chập. Vương Tiến kinh ngạc nói, có thể khống chế loại này cấp bậc vũ khí, còn chưa có xuất hiện kiệt lực tình huống. Kẻ này bên trong thân thể năng lượng đến cùng có bao nhiêu bàng bạc? Cao giai trang bị là tốt, nhưng tuyệt không phải đế cấp võ giả có thể khống chế. Bởi vì tại năng lượng phía trên không cách nào làm đến cuồn cuộn không dứt cung cấp. Vân Phi Dương khác biệt, trong cơ thể hắn tiên hạt năng lượng nổ tung, coi như người khoác đế giáp, cầm trong tay đế khí, cũng có thể làm được vận dụng tự nhiên, cũng có thể làm được thời gian dài múa bút. Oanh oanh chiến phủ lần lượt đánh xuống, lần lượt truyền đến đinh tai nhức óc nổ vang, năng lượng ba động không ngừng lan tràn, làm nơi rất xa trong thành trì võ giả hoảng sợ không thôi. Quan chiến hoang đế nhóm ánh mắt vẻ tham lam càng thêm mãnh liệt. Một tên vương cấp võ giả phối hợp đế cấp trang bị, liền có thể lực chiến Truy Vân. Nếu như đổi lại chính mình, một khi nắm giữ, tuyệt đối có thể làm được vô địch hoang đế tầng thứ không được. Nhất định phải cướp đến tay. Trong lòng mọi người bắt đầu mỗi người tính toán, như thế nào tránh đi Vương Tiến. Bất chợt tới bất ngờ bắt giữ đang chiến đấu Vân Phi Dương. Xoát, đột nhiên một tên hoang đế xuất thủ. Hắn thi triển huyền diệu thân pháp, ý đồ lách qua Vương Tiến, theo khía cạnh tập kích Vân Phi Dương. Làm tham niệm đạt tới cường độ nhất định, người là hội xem nhẹ hết thảy muốn chết. Vương Tiến cười lạnh một tiếng, nâng cung khóa chặt đối phương, hai ngón thả ra dây cung, thiên địa thuộc tính ngưng tụ mũi tên nổ bắn ra mà ra. Hưu, mũi tên hóa thành lưu quang, đi qua hư không, thẳng tới hoang đế trước người. Tây những vốn là đó dục dịch hắn hoang đế nhóm thấy thế, không không hít một hơi lãnh khí. Mũi tên theo bắn ra, đến xuất hiện trước người, hoàn toàn cũng là trong nháy mắt ở giữa. Tốc độ nhanh đến để bọn hắn khó có thể tin. Không tốt vậy hành động, hoang đế tâm thần hãi nhiên. Nhưng mà vẹn vẹn ý thức được không ổn, liền nghe phúc một tiếng, mũi tên hung hăng đâm ở trước ngực. Mạnh mẽ lực lượng bạo phát, trong nháy mắt đem hắn mang bay mấy ngàn dặm xa. Cũng đinh trên một ngọn núi hoa, cái kia hoang đế máu tươi phun ra, thần sắc gì thường dữ tợn, không nhúc nhích dán tại thạch bích bên trên, cả người ở vào tuyệt đối trạng thái hư nhược. Chúng người thất kinh, bị đinh ở trên ngọn núi hoang đế, thực lực cùng mình không kém bao nhiêu, lại dễ dàng như thế bị bắn thành trọng thương. Thực lực đối phương đến khủng bố đến mức nào? Vương gia gia, Trầm Tiếu Vũ nhìn cái kia bị đinh ở trên ngọn núi hoang đế, khó hiểu nói: ngươi làm sao không có một tiếng đòi mạng hắn a? Vương Tiến cười nói: có thể tu luyện tới loại tầng thứ này đúng là không dễ, cho hắn một lần sống sót cơ hội cũng chưa chắc không thể. Lời nói này có chút không biết xấu hổ. Dù sao tại tuyệt địa lúc, nhưng là trực tiếp đem hai tên đồng đội cho giết chết. Trầm Tiểu Vũ cười nói: vương gia gia nguyên lai còn có nhân tử như vậy một mặt đây. Có thể. Vương Tiến cười cười, tiếp theo kéo dây cung, lần này một chút ngưng tụ ra năm màu lưu quang nhấp nháy mũi tên. Vù vù, thiên địa thuộc tính tại màn sáng dẫn sắt hạ, theo bốn phương tám hướng vọt tới, hội tụ năm cái trên đầu tên. Chư vị, Vương Tiến nhìn về phía những cái kia lúc trước dục dịch hoang đế nhóm, cười nói: người nào như còn dám theo sát đi tới, hạ tràng liền cùng vừa rồi tên kia một dạng. Soát, hoang đế nhóm nhao nhao lui lại. Bọn họ đây là tại dùng hành động nói cho đối phương biết, chính mình tuyệt sẽ không tới gần. Vương Tiến một tiếng bắn ra, đi qua hư không, đem một tên hoang đế đính tại ở ngoài ngàn dặm trên ngọn núi. Rung động lòng mang ý đồ xấu hoang đế nhóm, đương nhiên cũng rung động trong lúc giao thủ Truy Vân tiểu tử kia mời tới người giúp đỡ. Thực lực cường hãn như thế, mình tại trước mặt chỉ sợ chỉ có bị ngược phần. Soát, đúng vào lúc này, Vân Phi Dương chiến phủ ầm vang rơi xuống, mang theo lực lượng hoàn toàn như trước đây cường thế kiêng kỵ tại Vương Tiến Truy Vân. Chiến ý biến mất, cầm thương hóa giải công kích về sau, lúc này thi triển thân pháp bước ra mà đi. Hắn không còn dám đánh, sợ Vân Phi Dương trợ thủ đột nhiên ở sau lưng cho mình đến một tiếng, đến lúc đó khóc đều không chỗ để khóc. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là dâng lên một loại lực bất tòng tâm cảm giác. Dù sao một phen giao thủ tiêu hao không ít năng lượng, lại không cách nào cầm xuống đối phương, chỉ có thể lựa chọn chiến lược tính rút lui. Chạy cái gì? Vân Phi Dương đuổi theo nói: lão tử còn không có đánh đủ đâu. Nhưng mà hắn cái này một hô, Truy Vân chạy tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt hóa thành lưu quang biến mất tại bầu trời ở giữa. Trấn thủ phòng ngự trận pháp bên trong hoang đế nhóm thấy tình thế không ổn cũng nhao nhao chạy đi. Lão đại đều chạy, mấy ngàn tên hoang vương nhóm cũng không dám đứng đấy, từng cái thi triển thân pháp, tại so với ai khác chạy càng nhanh. Trong chốc lát, phòng ngự trận pháp trước giống tuyết, gặp bọn họ đều bị hoảng sợ chạy. Vân Phi Dương thu hồi liệt thiên phủ, xoay người nói: các ngươi thì nhìn ta như vậy trở về sao? Chúng hoang đế khóe miệng co giật, nghĩ thầm: ngươi mau đi trở về đi, dạng này chúng ta Tác La vực thì bình tĩnh. Vân Phi Dương đứng ở trận pháp lưu quang trước, nhún nhún vai nói: Vân mỗ trước hết cáo từ, ngày khác lại đến. Tiếp dứt lời, lôi kéo Trầm Tiểu Vũ tay nhỏ dung nhập trận pháp. Còn về Vương Tiến còn thu hồi Cửu Hoa Chi Cung theo sát phía sau cùng đi theo đi vào. Chư vị, chúng ta nên làm cái gì? Tác La vực hoang đế nhóm từng cái sầu mi khổ kiểm lên. Bọn họ theo Vân Phi Dương trước khi đi trong lời nói nghe ra, kẻ này tuyệt đối sẽ còn lại đến Tác La vực. Đến lúc đó khẳng định lại là một trận gió tanh mưa máu. A Siêu Thần Yêu Nhiệt 209-2075. Chương 2071 trở về vực nội. Vân Phi Dương trước khi đi câu nói kia, để Tác La vực hoang đế nhóm lo lắng lên, sợ có một ngày đối phương gặp lại giết tới. Nếu như chỉ là tên kia mang đại quân mà đến ngược lại không thành vấn đề, nhưng liền sợ đối phương hội mang ngưu bức trợ thủ, tỉ như lúc trước cầm cung trung niên nhân. Làm sao bây giờ? Rất nhiều hoang đế xoắn xuýt, sau cùng bọn họ chỉ có thể được chăng hay chớ đi. Còn về xâm lược chân vũ thần vực suy nghĩ sớm đã tại trong thức hải tiêu tán. Vân Phi Dương hôm nay tới đây, không chỉ có thu hoạch đại lượng tư nguyên, còn để Tác La vực cường giả hiểu rõ chân vũ thần vực là có năng lực phản kích. Dù là lúc này đem bố trí tại vòng xoáy chỗ phòng ngự trận pháp triệt tiêu, Tác La vực phương diện trong thời gian ngắn khẳng định cũng không dám xâm phạm. Nói đúng là Vân Phi Dương rời đi Tác La vực về sau, Chân Vũ thần vực nghênh đón một đoạn tương đối thời kỳ hòa bình. Về sau có thể hay không bị xâm lược, đó cũng là sự việc về sau. Vân Phi Dương về đến vòng xoáy chỗ, lần nữa kích phát phòng ngự trận pháp. Tuy nhiên Tác La vực phương diện tạm thời sẽ không phát động công kích, nhưng phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện biện pháp vẫn là phải có. Đa tạ tiền bối. Vân Phi Dương hướng về Vương Tiến chắp tay nói. Lần này có thể rời đi Tác La vực, không phải là bởi vì người khoác đế cấp trang bị cùng Truy Vân đánh khó phân thắng bại, mà là bởi vì Vương Tiến duyên cớ. Tiểu gia hỏa. Vương Tiến cười nói, ta còn muốn đi tìm các huyên để trước hết cáo từ. Nói xong, liền hóa thành một đảo lưu quang, theo vòng xoáy bay về phía Chân Vũ thần vực. Có thể nói đi là đi, tuyệt không ngừng lại nửa khắc. Ây, Vân Phi Dương có chút im lặng. Trầm Tiểu Vũ cười nói, Vương gia gia cùng gia gia của ta cảm tình rất sâu, cho nên vội vã muốn cùng hiệp. Tiểu Vũ. Vân Phi Dương nói, Trầm tiền bối những huyên đệ này bên trong, Vương tiền bối thực lực hẳn là mạnh nhất a, không phải vậy a? Trầm Tiểu Vũ nói, mạnh nhất là Lãnh gia gia, tiếp là Trương gia gia cùng Tiền gia gia. Vân Phi Dương có chút ngạc nhiên, hắn trước gặp được Lãnh Đoạn, tuy nhiên từ sau người nơi đó tu luyện cao siêu hơn kiếm đạo, nhưng lúc đó cho mình cảm giác giống như mới có thể so với tiểu vị tiên vương. Còn về sau Trương Kiến Hồng cùng Tiến Như Sơn, giống như cũng là vương cấp tầng thứ. Vị này Vương Tiến Vương tiền bối, chỉ dựa vào một cây cung liền có thể tùy tiện trọng thương đế cấp cường giả. Trước ba người trước có thể so ra mà vượt. Trầm Tiểu Vũ cười nói, ngươi nhận vì Vương gia gia là mạnh nhất, nhất định bị Lãnh gia gia bọn họ lừa gạt. Bị lừa? Vân Phi Dương ngạc nhiên nói. Có ý tứ gì? Trầm Tiểu Vũ bĩu môi nói, những thứ này các gia gia tính cách tuy nhiên khác lạ, nhưng có một cách điểm giống nhau, thì là gia thích ẩn giấu tu vi, gia thích giả heo ăn thịt hổ. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Lúc này hắn đã hiểu rõ, chính mình lúc trước gặp được ba người nhất định ẩn giấu thực lực, cho nên mới cho mình chỉ là vương cấp thực lực cảm giác. Trầm Tiểu Vũ nói, gia gia của ta những huyên đệ này đều thâm tàng bất lộ, dù là yếu nhất Diệp Thúc Thúc cũng có một trận chiến đế cấp thực lực đây. Diệp Thúc Thúc? Vân Phi Dương nhớ tới Trầm tiền bối từng đề cập huyên đệ một trong Diệp Tiêu, người này bị hình dung là bày mưu tính kế, quyết thắng thiên lý. Có thể có như thế đánh giá, khẳng định là một cái giỏi về mưu lược người. Tiểu Vũ. Vân Phi Dương chân thành nói, Trầm tiền bối những huyên đệ này đều có thần thông, thật là khiến người ta không ngừng hâm mộ. Trầm Tiểu Vũ nói, huyên đệ ngươi so ra ra của ta còn nhiều, có cái gì phải hâm mộ? Vậy cũng đúng. Vân Phi Dương cười rộ lên. Hắn có La Mục cùng Vân Lịch bọn người, cũng có Thiên Kiêu Điện Thiên Kiêu nhóm, cái này đủ để cho vẫn lấy làm kiêu ngạo. Vân Phi Dương không có đóng giữ vòng xoáy chỗ phòng ngự trận pháp, mang theo Trầm Tiểu Vũ trở về Chân Vũ thần vực. Bởi vì hắn biết Tác La vực phương diện phàm là có một chút ít, không dám trong khoảng thời gian ngắn xếp tới. Về đến Trấn Thiên Đế thành sau, Vân Phi Dương đem thân ở tạo hóa giới chỉ mọi người gọi ra đến, bắt đầu an bài xuống một bước kế hoạch. Kế hoạch gì? Cái kia chính là phát triển mạnh, để chiến loạn Chân Vũ thần vực càng nhanh khôi phục, càng nhanh cường đại lên. Phụ thân. Vân Vô Ưu nói, Chân Vũ thần vực mặt khác bát vực không có tiên đế tỏa chấn, chúng ta muốn hay không đem nhất thống đâu? Ta thấy được La Mục nhích miệng cười nói, Chân Vũ thần vực tiên đế nhóm đều bị Trầm Thiên Hành đưa vào hắn trong không gian, các vực hiện lên trạng thái vô chủ, làm đến đại nhất thống có thể nói dễ như trở bàn tay. Vân Phi Dương lắc đầu nói, thiên đạo là sẽ không cho phép. Vân Vô Ưu khó hiểu nói, phụ thân hóa giải Chân Vũ thần vực nguy cơ, nhất thống cầu vực, thiên đạo chẳng lẽ hội quấy nhiễu? Mẹ La Mục cả giận nói, thiên đạo lão nhi nếu là dám ngăn cản, chúng ta sẽ không nhẹ nhàng bỏ qua hắn. Đúng đấy, là được. Vân Lịch cùng người khác phụ họa nói. Về đến đế thành về sau, Vân Phi Dương đem theo tuyệt địa đạt được cực phẩm trang bị đưa cho các huyên đệ. Cho nên hiện tại mọi người rất bành trướng, hoàn toàn không e ngại thiên đạo. Vân Phi Dương lắc đầu nói, thiên đạo quy tắc hạ, chỉ có tiên đế mới có thể nhất thống chân vũ thần vực. Nếu không đem sẽ phải gánh chịu nghiêm khắc trừng trị. Thì ra là thế. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. La Mục cười nói, mấy năm sau chính là đế vị chi tranh. Lấy Phi Dương ca thực lực, thành tựu tiên đế tự nhiên không hề khó khăn. Đến lúc đó nhất thống chân vũ thần vực cũng không muộn. Hy vọng đi. Vân Phi Dương nỉ non nói. Đối vực nổi hắn tư cách người, hắn ngược lại không thế nào để ở trong lòng. Nhưng duy chỉ có lão tử bất bại. Dù sao người này lại biến mất, xuất hiện lần nữa về sau, thực lực sẽ mạnh đến mức nào đâu. Vân Phi Dương đem sự việc đều an bài thỏa đáng về sau, một người dung nhập tạo hóa giới chỉ bắt đầu tu luyện. Bởi vì nắm giữ tiên đế ánh sáng, cảnh giới kẹp tại đỉnh phong tiên vương tầng thứ, không cách nào làm đến đột phá. Nhưng tất muốn lính ngộ vẫn là có. Bằng vào ta thực lực bây giờ, chỉ có thể dựa vào đế cấp trang bị mới có thể cùng đế cấp cường giả chống lại. Vân Phi Dương nỉ non nói. Cùng truy vân giao thủ hình ảnh hiện ra trong thức hải. Hắn không phiền chán từng lần một lật xem. Từng lần một tổng kết chính mình chỗ thiếu sót. Thời gian qua rất nhanh. Làm Vân Phi Dương theo tạo hóa giới chỉ đi ra. Ngoại giới đã qua đi đã nhiều năm. Khoảng cách tiên đế chi tranh cũng chỉ có ngắn ngủi thời gian 2 năm. Trong thời gian này chân vũ thần vực không có gặp tác la vực xâm lấn, đã dần dần đi vào khôi phục quỹ đạo bên trên. Phát triển nhanh nhất khẳng định là nhất thống trung ương vực. Dù sao rất nhiều võ giả theo vực khác mà đến về sau, cuối cùng lựa chọn lưu tại nơi này. Không chút nào khoa trương nói, trung ương vực người hiện tại miệng số lượng tuyệt đối chiếm cứ toàn bộ vực 7 thành trở lên. Đi tại phồn hoa đế thành trên đường phố, nhìn lấy từng người hoặc du ngoạn, hoặc mua tư nguyên võ giả, Vân Phi Dương vui mừng không thôi. Đã từng đi vào chấn thiên đế thành, hắn liền thề muốn để phụ thân đế thành một lần nữa phồn vinh. Bây giờ đã làm đến, thậm chí so với làm càng tốt hơn. Bất chi bất giác, Vân Phi Dương đi vào đế thành khu vực trung ương. Nơi đó tại thiên đạo tuyên bố đế vị chi tranh mở ra, trống rỗng xuất hiện một cái cử đại lôi đài. Lôi đài tây nam bắc ba cái phương vị, có hiện lên bậc thang thức đài quan chiến. Phía đông lại có một cái cao ngất cầu thang đá. Vân Phi Dương biết, chờ tiên đế chi tranh bắt đầu ngày, trên bệ đá liền sẽ xuất hiện để vô số người điên cuồng tiên đế ngai vàng siêu thần yêu nghiệt 209-2076. Chương 2072 đế vị hình thành chân vũ thần vực dần dần khôi phục. Rất nhiều võ giả cũng theo trong bi thương đi tới, qua lên bình thường sinh hoạt. Đương nhiên, bọn họ sẽ không quên tiên đế chi tranh sắp tại 2 năm sau mở ra, cho nên chợt có người đang đàm luận cái đề tài này. Nghiên cứu thảo luận người nào đem sẽ trở thành tiên đế lúc, mọi người không có cân nhắc, đầu tiên nghĩ đến chính là Vân Phi Dương. Bên trong không chỉ có bởi vì thực lực, càng nhiều vẫn là cảm ăn đối phương đuổi ra tác la vực, cứu mọi người cùng trong nước lừa. Lần này hảo kiếp hạ, không biết nắm giữ tiên đế ánh sáng tư cách người còn sống bao nhiêu. Cần phải còn có rất nhiều, dù sao kiếp nạn tiến đến trước, bọn họ phần lớn đều lựa chọn bế quan tu luyện. Vân Phi Dương quá xuất sắc, lần này đế vị chi tranh, hắn tư cách người khẳng định phải biến thành vật làm nền. Khó mà nói a, ai biết sẽ có hay không có ngựa đen hiện ra đến đâu. Khoảng cách đế vị chi tranh mở ra còn có 2 năm. Rất nhiều võ giả đã bắt đầu nhiệt nghị lên. Cùng lúc đó, bầu trời ở giữa dần dần hiện ra một cuồn cuộn đặc thù khí tức, ngưng tụ tại chấn thiên đế thành cao ngất trên trụ đá. Trải qua như xương khí tức ngưng tụ, bày biện ra như thật như ảo hình thái. Thân ở đế thành võ giả, tuy nhiên không biết khí tức là cái gì, nhưng theo ngưng tụ hình thái đó có thể thấy được đây tuyệt đối là một tòa ghế dựa đế vị. Một lão giả ngưng trọng nói, hắn sống thật lâu, từng có may mắn mắt thấy vượt qua lần tiên đế chi tranh. Rõ ràng nhớ kỹ quang mang kia là tại hội tụ đế vị, cho đến ngưng tụ mà thành, bày ra thế nhân ở trước mắt, cho đến có người ngồi lên quân lính thiên hạ, liền thì đại biểu cho tân đế sinh ra. Một năm sau, đi qua hơn 300 ngày thời gian ngưng tụ, như thật như ảo khí tức đã bắt đầu thực chất hóa. Ghế dựa hình dáng có thể thấy rõ ràng. Chấn thiên đế thành bên trong rất nhiều võ giả vẫn như thường ngày sinh hoạt, ngẫu nhiên dừng lại, nhìn về phía trên trụ đá không ngừng hội tụ ánh sáng, ánh mắt bộc lộ ra thật sâu kính sợ. Đế vị tuy nhiên còn tại uẩn dục bên trong, nhưng bọn hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ cuồn cuộn đế uy chính đang khuyết tán ra. Đế cung bên trong Vân Phi Dương nhìn lấy trên trụ đá ghế dựa, nỉ non nói, cũng nhanh thành hình. Con ta, Thánh Giao tiên tử đi tới, nói, cái này là phụ thân ngươi đã từng đế vị. Mẫu thân, Vân Phi Dương chân thành nói, tiên đế chi tranh mở ra về sau, nhi tử nhất định muốn tranh qua đến, kế thừa phụ thân ý chí. Thánh Giao tiên tử cười nói, năm đó phụ thân ngươi đăng cơ xưng đế, mẫu thân từng mắt thấy qua, cũng hy vọng sau đó không lâu có thể lần nữa mắt thấy con ta đăng cơ xưng đế. Sẽ. Vân Phi Dương hẹp dài con ngươi lóe ra lộng lẫy. Không vì mình, chỉ vì mẫu thân, chỉ vì vẫn lạc phụ thân, cái này đế vị, ta Vân Phi Dương vô luận như thế nào đều ngồi lên, bất kỳ người nào đừng muốn cướp đi. Vù vù, chân vũ thần vực bầu trời ở giữa, tại một ngày nào đó đột nhiên hiện ra khí thế mênh mông, trong nháy mắt tràn ngập cửu đại vực. Tại cảm nhận được cái kia cố cường thế khí tức về sau, rất nhiều võ giả từng cái thần sắc hãi nhiên. Thật mạnh tấn cấp khí thế khó. Chẳng lẽ có người muốn thành tựu tiên đế cấp sao? Hưu, mọi người kinh hãi thời khắc. Một đạo hỏa hồng lưu quang bay lượn mà lên, treo ở bầu trời ở giữa, quanh thân khuyết tán ra thao thiên hỏa diễm, đem trọn cách bầu trời phủ lên cực đỏ bừng. Muốn đột phá a? Vân Phi Dương theo đế cung đi ra, ngẩng đầu nhìn bị ngọn lửa bao phủ Lương Âm, khóe miệng giơ lên mỉm cười tới. Hắn biết nữ nhân này rất hiếu thắng. Tại Lâm Chỉ Khuê đột phá tiên đế về sau, liền thủy chung đưa thân vào tạo hóa giới chỉ tu luyện, có thể nói làm đến mất ăn mất ngủ. Tốt đang cố gắng dưới có thu hoạch, ngày hôm nay rốt cuộc hướng càng cao tầng thứ rào bước tiến lên. Trong lúc mơ hồ, nhớ tới năm đó ở Vạn Thế Đại Lục cùng Lương Âm gặp nhau, liên tiếp tranh cãi một màn, Vân Phi Dương khóe miệng ý cười càng đậm. Vù vù, thao thiên hỏa diễm theo Lương Âm khí thế không ngừng mở rộng mà tràn ngập ra. Thả mắt nhìn đi, toàn bộ bầu trời phảng phất hóa thành một cái biển lửa. Vài ngày sau, hỏa diễm cùng khí tức bắt đầu nổi liếm, đặt mình vào giữa thiên địa. Lương Âm quanh thân tản mát ra thần thánh mà uy nghiêm khí thế. Đây là đế uy, cũng chứng minh giờ phút này nàng đã theo vương cấp bước vào đế cấp, trở thành chân vũ thần vực bên trong đứng đầu cường giả. Vù vù, Lương Âm đột phá về sau, bầu trời ở giữa cuồng phong gào thét, phảng phất là tại vì một tên đế cấp cường giả sinh ra mà gieo hò. Chân vũ thần vực võ giả toàn bộ hành trình mắt thấy, càng cảm nhận được cuồn cuộn đế uy, nhất thời có cúng bái xúc động. Xoát, Lương Âm rơi vào đế cung bên trong. Vân Phi Dương chắp tay cười nói, chúc mừng Lương cô nương thành tựu tiên đế cấp cường giả. Hừ, Lương Âm bĩu môi nói, bớt nịnh hót. Không thể không nói, đột phá đến tiên đế cấp nàng, mọi cử động bộc lộ ra đế uy, để người nhìn mà phát khiếp. Vân Phi Dương đi lên cười nói, trở nên so trước kia càng xinh đẹp. Nói, tay không thành thật đưa tới. Lương Âm lườm hắn một cái, nhưng cũng tùy ý đối phương nắm tay mình nói. Như thế tới nói, ngươi lúc trước chí ít nói mất trăm lần. Nếu như ngươi không vui nghe, ta về sau liền không nói. Vân Phi Dương lại tới gần một bước, tay phải nhẹ nhàng lãm tại Lương Âm eo nhỏ bên trên. Lương Âm vốn muốn giãy giụa, nhưng vừa muốn hành động, lại bị một thanh ôm bên tai truyền đến tiếng cười. Nhớ kỹ, cư nhiên trở thành tiên đế cấp cường giả, cũng vẫn là ta Vân Phi Dương nữ nhân. Nói xong, sải bước tiến vào đế cung bên trong. Còn về đi làm gì? Ta không nói các ngươi cũng hiểu. Nếu như không hiểu, vậy liền khẳng định phải liên quan đến tỉnh lược 500 chữ. Theo lý thuyết, Lương Âm đột phá tiên đế cấp, tại chân vũ thần vực là một kiện đại sự, đem nhất định lưu truyền một đoạn thời gian. Nhưng không biết sao mấy tháng về sau, có quan hệ nàng tin tức bị một chuyện khác cho che giấu. Chuyện này chính là trải qua dài đến thời gian 2 năm ẩn dục, đế thành trên trụ đá đột nhiên lóe ra hào quang lóa mắt. Hưu hưu, một hàng đạo lưu quang theo trên trụ đá bay ra, trong nháy mắt dung nhập bầu trời, đem thiên địa phủ lên 7 màu lộng lẫy. Dần dần ánh sáng bắt đầu nhược hóa, thạch trụ đỉnh đầu cũng có thể dùng mắt thường nhưng là dò xét. Rất nhiều võ giả hội tụ vào một chỗ, cùng nhau nhìn lấy thạch trụ, liền gặp một tòa khảm nạm các loại lộng lẫy khoáng thạch hùng vĩ ngai vàng phơi bày ra. Vù vù, đột nhiên ngai vàng bên trong hiện ra một cỗ mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng, hướng bốn phía khuyết tán, bên trong thấu phát cực mạnh đế uy. Loại này đế uy có khác Lâm Chỉ Khê cùng Lương Âm các nàng đế uy, bởi vì bên trong còn ẩn chứa một loại càng chí cao vô thượng khí tức. Con ta nhìn lấy cái kia thủ tại trên chỗ đá ngai vàng, Thánh Giao tiên tử hai tay hơi run rẩy, nói: cái này liền là phụ thân ngươi năm đó đế vị. Vân Phi Dương không nói, hai con ngươi thủy chung nhìn lấy có thể xưng hào hoa ngai vàng, trong lòng bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Đế vị thành hình về sau, thân ở chân vũ thần vực, những nắm giữ đó tiên đế ánh sáng tư cách người cũng nhao nhao cảm nhận được. Bọn họ toàn bộ xuất quan theo xa xôi địa phương khởi hành, tiến về trung ương vực, tiến về trấn thiên đế thành. Những thứ này tư cách người trong lòng có giống như Vân Phi Dương niềm tin. Cái kia chính là tranh đoạt đế vị, thành tựu tiên đế muốn bắt đầu a. Một chỗ tối tăm trong sơn cốc, lão tử bất bại cóng huyết kiếm từng bước một đi ra, trong con ngươi lóe ra ánh sáng hưng phấn.